Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 24 chương 231 vương giả tái nhập 28 chương 231. Vương giả tái nhập 28 sơ tranh một người ăn đám kia hàng. Còn không có hạ du vòng. Thì có mấy nhóm người đến tìm nàng. Đại khái ý tứ liền là muốn cho nàng nhường lại một chút. Ngôn ngữ uy hiếp, lợi ích dẫn dụ. Chỉ nếu có thể nghĩ biện pháp, những người này đều muốn từ trong tay nàng chia một ít hàng ra. Sơ tranh không có làm ăn ý tứ, quả quyết toàn bộ cự tuyệt. Kiếm tiền là không thể nào kiếm tiền. Cho nên vừa hạ du vòng, nàng liền bị người cho phục kích. Đối phương rõ ràng đến có chuẩn bị. Đằng sau xe làm sao đều không vung được, chăm chú cắn lấy bọn hắn, bảo tiêu xuất ra mở xe bay kỹ thuật. Thỉnh tiểu thư, xuống tới liền chạy mệnh, sinh hoạt chính là kích thích nha. Giang giã cầm súng còn có tâm tình nói đùa. Sơ tranh ngón tay khoác lên ngoài cửa sổ, gió từ nàng khe hở xuyên qua. Ầm kính chiếu hậu bên trong. Hai chiếc xe đụng vào phát sinh bạo tạc. Ánh lửa ngút trời. Ngăn lại đằng sau truy kích đội xe. Sơ tranh một mặt lạnh lùng đóng lại cửa sổ. Một bầy chó đồ vật dọa ta thẻ người tốt. Nàng nối liền Giang Giã lời nói mới rồi, không kích thích. Giang Giã. Xe một đường hướng nội thành phương hướng lái đi. Cảnh đêm cấp tốc lui lại, hình thành quang ảnh. Xoẹp xẹp phía trước không biết nơi nào xuất hiện một chiếc xe, hoành dừng ở giữa lộ cắt đứt con đường của bọn hắn. Người của ta. Giang Giã lên tiếng. Giang Giã đẩy cửa xe ra xuống dưới, Trần Cửu gặp hắn, cũng cấp tốc xuống xe chạy tới. Giang gia ngài không có sao chứ, không có việc gì. Trần Cửu nhìn một chút sơ tranh đổi xe. Nói. Hắc Kim bên kia đã ra lệnh. Nhìn thấy ngài mặc kệ sống hay chết. Đều muốn mang về. Ngài cùng Liễu gia đàm phán không thành rồi, không phải đàm phán không thành. Là căn bản là không có đàm. Liền bị người ta vu cáo. Giang gia câu lên khóe môi, như thế không kịp chờ đợi. Giang gia. Trần Chín thập phần lo lắng. Không có việc gì. Ta không phải khỏe mạnh sao? Giang Giã tùy ý vỗ xuống Trần Cửu bả vai. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Trần Cửu. Giang gia Trần Cửu đột nhiên thấy cái gì, hướng phía Giang Giã bổ nhào qua. Phanh soạt đạn đánh xuyên qua cửa sổ xe thủy tinh vẩy ra bên trong, nối thành một mảnh đạn xuyên qua mà tới. Trần Cửu đem Giang Giã đẩy lên xe nổ máy xe, một cách vung đuôi, hướng phía sơ tranh bên kia tiến lên. Sơ tranh bên kia xe đã bắt đầu lui lại. Giang Giã ngay từ đầu còn có thể trông thấy sơ tranh xe. Nhưng đằng sau qua mấy cái đường rẽ, sơ tranh xe liền nhìn không thấy. Thẻ người tốt làm mất rồi, sơ tranh vứt bỏ người, khí thế hung hăng trở lại trang viên ngã đầu liền ngủ. Đợi nàng tỉnh lại đã là ngày hôm sau giữa trưa. Sơ tranh xuống lầu ăn cơm trưa, thuận tiện xử lý trong điện thoại di động tin tức. Một số người không biết từ nơi nào làm đến số di động của nàng. Phát một đống loạn thất bát tao tin tức. Sơ tranh đem những tin tức này xóa bỏ. Có một cái số xa lạ, chỉ phát hai chữ mạnh khỏe. Sơ tranh mặt không thay đổi để điện thoại di động xuống. Cao quản ra. Tiểu thư. Ta lần trước để ngươi thả cái đám kia hàng, ngươi thả chỗ nào rồi? Đám kia vải vóc sao? Cao Bình hỏi. Sơ tranh gật đầu. Cao Bình nói tùy tiện tìm cái nhà kho đặt vào, bởi vì nhìn đám kia hàng cũng không thế nào quý giá. Có lẽ cũng là bởi vì quá tùy tiện, đối phương ngược lại không tìm được. Sơ tranh để Cao Bình đi lấy một chút trở về. Vải vóc cảm nhận rất không tệ. Nhìn qua mười phần quý báu. Có thể đây cũng không phải là để một tổ chức như thế nhớ mãi không quên lý do. Nhóm này vải vóc đến cùng có cái gì quý giá cũng không gặp nạm vàng nha, chẳng lẽ có thể tung ra cái mỹ nhân. Sơ tranh suy nghĩ không ra, cuối cùng để cho người ta đem đám kia vải vóc kéo đến đốt cháy nhà máy. Dùng nàng từ 1m9 nơi đó lấy ra điện thoại cho đối phương phát cái trực tiếp mời. Xác định đối phương sau khi đi vào, chỉ huy người bắt đầu đốt. Ông ong ong, sơ tranh cúp điện thoại tiếp tục đốt. Thỉnh sơ tranh, dừng tay điện thoại không tiếp, đối phương liền gửi nhắn tin. Ngươi biết những vật kia giá trị bao nhiêu tiền không? Thỉnh sơ tranh để ngươi dừng tay, ngươi có nghe thấy không? Ngươi muốn như thế nào? Sơ tranh bất vi sở động. khí định thần nhàn đem đám kia hàng toàn bộ đốt cháy rơi. Còn 10 phần chi kỷ cho bọn hắn đến cái gần cảnh. Muốn đúng không cho cũng không cho các ngươi khí chết các ngươi bọn này cẩu vật để các ngươi nha bắt ta để các ngươi nha khi dễ ta sơ tranh trực tiếp xong đưa điện thoại di động cũng ném vào. Phủi mông một cách liền đi. Thiên lang tinh tổng bộ. Trực tiếp gián đoạn tóc vàng mắt xanh nam nhân bắt điện thoại di động liền đập. Thình sơ tranh lão đại. Nàng thật sự đem hàng đốt. Chúng ta còn không có cầm tới kỹ thuật. Thỉnh mân cũng đã chết. Hàng. Đám kia vải vóc không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng là bên trong có mấy đám vải lại hết sức đáng tiền. Bọn họ dùng một loại kiểu mới kỹ thuật. Đem ma túy kẹp ở bên trong. Dùng thời điểm. Chỉ cần tại bày ra mặt nhóm lửa là đủ. Tóc vàng mắt xanh nam nhân tức giận đến giống to. Hàng cái gì hàng các ngươi đám phế vật này. Thỉnh mân tên hỗn đàn kia. Thỉnh ra đều là khốn kiếp hỗn đàn hỗn đàn hỗn đàn. Bọn họ là hỗn đàn. Một đám người phụ họa. Lão đại nói đến đều đúng. Kia lão đại. Làm sao bây giờ. Hàng đều bị đốt. Ai sẽ ngờ tới thỉnh ra cái kia chim hoàng yến khó đối phó như vậy. Ba dép cái đám kia hàng có phải là bị nàng cầm xuống. Lão đại đột nhiên đặt câu hỏi. Là. Vòng tròn bên trong đều truyền khắp. Hừ. Lão đại nắm lấy đồ vật bóp, đáy mắt tinh mang trong vắt, đi thăm dò bọn họ lúc nào giao hàng. Thỉnh sơ tranh cho hắn chờ đợi một cái hoàng mao nha đầu còn không đối phó được ngươi. Vâng. Lão đại giận điên lên a mấy ngày kế tiếp, sơ tranh tổng sẽ gặp phải không hiểu thấu phục kích. Nguyên nhân không ở ngoài chính là ba dép cái đám kia hàng. Thế là trang viên bảo tiêu lại nhiều gấp đôi. Giết không được sơ tranh, một số người lại bắt đầu đi hòa bình lộ tuyến. Muốn để sơ tranh để một chút ra. Sơ tranh tuyệt không nghĩ bán. Nàng không muốn kiếm tiền. Tuyệt không nghĩ những người này có phải là ma ruột liền ngay cả thịnh đình đều đến trang viên mấy lần. Thịnh đình không có sống trước đó như vậy cường thế. Ngược lại bắt đầu cùng nàng đánh tình cảm bài. Còn một bộ vì nàng an toàn nghĩ tới bộ dáng. Nếu như là nguyên chủ, cùng thịnh đình sinh hoạt nhiều năm như vậy, trước kia thịnh đình đối nàng có thể nói cũng là phi thường sủng ái. Nghe thấy như vậy, đoán chừng đều sẽ nhìn không được tha thứ hắn. Đáng tiếc sơ tranh không phải nguyên chủ. Sơ tranh rất không khách khí đem hắn ném ra đại môn. Ba dép bên kia vận chuyển có chút phiền phức. Đằng hóa vừa đến. Ba dép người rút đi. Sơ tranh lập tức đánh nặc xanh điện thoại báo cáo. Hôm sau tin tức liền truyền bá. Một đám người trông thấy tin tức, hết sức phức tạp. Đau lòng đám kia hàng đồng thời, lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Không nhường cho bọn họ, bây giờ bị người cho báo cáo đi. Tổn thất này cũng không phải mấy triệu mấy chục triệu. Thiên lang tinh lão đại trông thấy tin tức này, tức giận đến đập toàn bộ văn phòng. Hắn còn chưa báo phục nàng đâu ai đạp ngựa báo cáo ai đạp ngựa báo cáo nửa năm sau. Sơ tranh bại ra kia là thanh danh lan xa, mấy lần giao dịch xong về sau, không phải Trầm Hải chính là bị báo cáo. Một lần bị báo cáo là trùng hợp. Hai lần bị báo cáo là không may. Nhưng liên tiếp, nhiều lần đều bị báo cáo, hết lần này tới lần khác trừ hàng, không có bất kỳ người nào bị bắt được. Tình huống này gây nên đám người ngờ vực vô căn cứ. Cuối cùng có người xác định là sơ tranh mình báo cáo. Đám người đối nàng như thế lãng phí tài nguyên biểu thị nghiêm trọng khiển trách. Nhưng mà tán tài đồng tử không có chút nào thu liếm ý tứ. Có tiền tùy hứng. Nàng liền vui lòng nộp lên quốc gia. Ngươi quản được sao quốc gia? Một ít bộ môn 10 phần buồn sầu. Là nên cho ngươi phát cái thưởng đâu? Hay là nên bắt ngươi nha xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 24 chương 232 vương giả tái nhập 29 chương 232. Vương giả tái nhập 29 sơ tranh nửa năm này thường ngày chính là bại gia. Đoạt thịnh đình sinh ý. Bại gia. Đoạt thịnh đình sinh ý. Thịnh đình tại sơ tranh đập tiền đoạt mối làm ăn. Cùng hắc kim bên kia cố ý cướp đoạt bàn song trọng áp chế xuống. Thịnh đình có thể nói là có chút không ứng phó qua nổi. Sơ tranh còn tốt. Đoạt xong sinh ý liền đi, ai cũng không nghĩ lý. Nhưng hắc kim bên kia không giống thường thường liền sẽ phát sinh xung đột. Thỉnh tiên sinh, ngươi nói ta cảm thấy không sai, nhưng việc này ta tạm thời còn không thể hồi phục ngươi. Chờ ta suy nghĩ một chút, đáp lại ngươi như thế nào. Thỉnh đình lễ phép gật đầu. Nam nhân lập tức mượn cơ hội chạy đi. Trang Di kéo Thỉnh đình cánh tay, nhỏ giọng nói, đình ca, hắn cố ý từ chối. Ta vừa mới lúc tiến vào, trông thấy hắn cùng Liễu Tam Nhi đang nói chuyện. Thịnh đình nơi nào nghe không hiểu đối phương là tại qua loa chính mình. Phiền muộn uống một ngụm khí, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy từ đi vào cửa người. Tiểu cô nương xuyên một bộ váy dài, hơi cuộn tóc dài khoác tại sau lưng. Theo váy của nàng trong không khí xẹt qua duyên dáng đường cong. Váy dài là lộ vai thiết kế, chính dễ dàng đột xuất nàng xinh đẹp vai tuyến cùng xương quai xanh. Nàng giống như trong núi nhất mát lạnh gốc kia tuyết liên, mát lạnh lãnh diễm. Nàng vừa tiến đến, liền gây nên không ít người chú mục, thậm chí có người tiến lên cùng nàng đáp lời. Trang Di hận đến nghiến răng. Mỗi lần chỉ muốn nữ nhân kia xuất hiện, Thịnh đình ánh mắt kiểu gì cũng sẽ rơi ở trên người nàng. Nàng đến cùng có gì tốt? Trang Di bóp gấp trong lòng bàn tay, ủy ủy khuất khuất kêu một tiếng, đình ca. Thịnh đình thu tầm mắt lại, lôi kéo Trang Di hướng một bên khác đi. Sơ tranh ứng phó xong những cái kia tìm hiểu người, đi một mình đi ra bên ngoài sân thượng thông khí. Sân thượng rất lớn, trưng bày các loại thực vật, cách xuất không ít tiểu không gian. Giang Giã cũng muốn cùng chúng ta Liễu gia tranh. Nếu không phải hắn khoảng thời gian này trốn tránh, Liễu gia đã sớm đem hắn giải quyết. Yên tâm, ta nắm chắc sẽ không để cho hắn đạt được. Được rồi, ta không nói với ngươi, bên kia vẫn chờ đâu. Chỗ tối chuyển ra một người, còn không có cúp điện thoại, liền đối đầu nữ sinh thanh lãnh mắt. Hạo Nguyệt chiếu vào nàng đáy mắt trải thành đầy mắt lãnh quang. Dương cung bạc kiếm trong phòng. Liễu Tam Nhi cùng Giang Giã đều mau ra tay. Một bên khác ngồi một cách nam nhân, xem ra có chút bất đắc dĩ. Giang Giã, ngươi tên phản đồ, theo ngươi nói thế nào? Giang Giã, con ngươi mang theo lãnh ý, ta vì sao lại rời đi, ngươi nhất quá là rõ ràng. Liễu Tam Nhi cười lạnh, Lâm tiên sinh, ngươi nếu là có nhìn xa, nên chọn hợp tác với chúng ta. Cái này, Lâm tiên sinh ngươi có cái gì tốt do dự? Giang Giã hiện tại có cái gì chỉ bằng hắn điểm này năng lực? Có thể cùng Hắc Kim so? Lâm tiên sinh nhìn xem Giang Giã, lại nhìn xem Liễu Tam Nhi, rõ ràng khuyên hướng Liễu Tam Nhi. Liễu Tam Nhi đắc ý hướng Giang Giã chọn lấy hạ lông mày. Liễu Tam Nhi lại tiếp lấy ưng thuận không ít thứ, Lâm tiên sinh càng là tâm động. Giang tiên sinh, mặc dù ngươi cho điều kiện không sai, nhưng là... Lâm tiên sinh toát ra mấy phần thật có lỗi. Liễu Tam Nhi dương dương đắc ý cười lên. Giang Giã nhìn chằm chằm Liễu Tam Nhi, không khí trong phòng lại trở nên khẩn trương lên. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Khuôn mặt Từ Thiện lão đầu bị người đẩy tiến đến. Nam nhân cỏ một chút đứng lên, cung kính kêu một tiếng, ra ra. Giang Giã ánh mắt lại rơi tại đẩy lão đầu nhân thân bên trên. Sơ tranh đem lão đầu đẩy tiến gian phòng. Đằng sau cửa đóng lại. Lão đầu cười ha hà nói. Người trẻ tuổi chính là tinh lực tràn đầy. Các ngươi làm khẩn trương như vậy làm cái gì? Ngồi xuống, ngồi xuống. Hắn trong nháy mắt tan rã trong phòng không khí khẩn trương. Liễu Tam Nhi cảnh giác nhìn xem sơ tranh, không biết nàng làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Nửa năm trước, bọn họ phái đi người, một cách đều không có tay. Liễu gia lúc ấy thì không cho bọn họ lại có ý đồ với nàng. Nửa năm này cũng coi như bình an vô sự. Mà lại bởi vì nàng, Hắc Kim coi như nhân họa đắc phúc, từ Thịnh đình nơi đó đến không ít chỗ tốt. Giang Giã chỉ là sườn sốt một chút. Một lát liền thu liếm kia thân lệ khí. Giơ lên hứng hờ nụ cười. Thịnh tiểu thư, đã lâu không gặp. Thiếu năm vẫn là thiếu niên kia. Cong môi cười một tiếng liền thế gian tuyệt sắc. Nam nhân từ sơ tranh trong tay tiếp nhận lão đầu, đem hắn đẩy lên phía trước, thấp giọng cùng hắn nói vài câu. Lão đầu yêu nguyên cười ha hà. Liễu Tam Nhi, Liễu gia bên kia có mình con đường, hoàn toàn không cần thiết hợp tác với chúng ta. Chúng ta miếu nhỏ, chịu không được các ngươi những người tuổi trẻ này dày vò nha. Lâm lão tiên sinh, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Liễu Tam Nhi trong giọng nói ý uy hiếp hết sức rõ ràng. Lão đầu mặt mũi hiền lành. Tuy nói ta hiện tại già, có thể còn chưa có chết đâu. Liễu Tam Nhi, nhà ngươi ra cũng còn phải gọi ta một tiếng thúc. Liễu Tam Nhi nhíu mày, Lâm lão tiên sinh, ta chỉ hy vọng ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Lão đầu cười, a, Thịnh tiểu thư ra giá, càng làm cho ta động lòng. Không bằng ngươi cùng Thịnh tiểu thư nói chuyện. Liễu Tam Nhi, đàm cái gì a, liền không ai có thể cùng nàng hảo hảo đàm. Không đúng. Trước đó tại du thuyền bên trên, nàng cứ như vậy bang giang giã. Mình so tiền không sánh bằng nàng, đánh cũng không đánh không lại. Lại không cam tâm, Liễu Tam Nhi cuối cùng chỉ có thể lửa giận ngập trời đều đi. Lâm lão tiên sinh để Lâm tiên sinh đi chuẩn bị hợp đồng, Sơ Tranh đem hợp đồng ném cho Giang Giã. Giang Giã từ Sơ Tranh xuất hiện, chỉ đối nàng cười dưới. Sau đó liền gục đầu xuống, bày lên việc không liên quan đến mình tư thái. Hợp đồng đột nhiên ném qua đến, Giang Giã có chút mộng. Thịnh tiểu thư, làm cái gì ký? Ta ngươi không phải muốn hắn là rất cần, có thể. Lâm lão tiên sinh cười tủm tỉm nhìn xem, Giang Giã không khỏi thính tai nóng lên, nhịp tim cũng gia tốc. Ánh mắt cũng không dám hướng Sơ Tranh trên thân nhìn. Cuối cùng Giang Giã vẫn là ký tên. Hai bên trò chuyện xong, Giang Giã lửa thiêu mông, đứng dậy rời đi gian phòng. Các loại Sơ Tranh ra ngoài, Giang Giã đã không gặp tung tích. Vật nhỏ một chút lương tâm cũng không có. Giúp hắn, chính là như thế hồi báo ta sao, để cho ta mò xuống tóc cũng tốt. Sơ Tranh rời đi tiệc rượu. Nàng vừa ngồi lên xe, bên cạnh cửa xe mở ra, thiếu niên bưng lấy một bó hoa ngồi tới. Tươi đẹp hoa hồng đỏ nổi bật lên thiếu niên dung mạo càng phát ra tuyệt sắc. Hắn nghiêng đầu cười khẽ. Thịnh tiểu thư, ta còn thiếu ngươi một đáp án. Ngươi đừng á cái gì đáp án, nàng vừa rồi giống như không hỏi qua hắn vấn đề gì, chạy còn nhanh hơn thỏ. Giang Giã, nàng đã quên Giang Giã đưa trong tay hoa đưa cho nàng. Thịnh tiểu thư, mặc dù ta hiện tại cái gì cũng không có, nhưng ta có thể có, đều nguyện ý cho ngươi. Cho nên, ngươi nguyện ý làm bạn gái ta không? Ta có thể tùy tiện hôn ngươi sao? Giang Giã gật đầu. Ta có thể tùy tiện sờ đầu ngươi sao? Yêu cầu này nhất định phải tăng thêm. Vì cái gì như vậy thích sờ ta đầu, đầu của nam nhân sao có thể tùy tiện sờ? Giang Giã hít sâu, gật đầu. Sơ Tranh tiếp nhận hoa. Thiếu niên mỉm cười nghiêng thân tới, tại gò má nàng rơi kế tiếp hôn. Muộn như vậy còn có thể mua được hoa, ngươi chạy bao xa? Sơ Tranh đột nhiên thật lòng hỏi. Giang Giã, hiện tại ngươi nên hôn ta. Hôn ta hỏi hoa gì, hỏi hoa gì có trọng yếu không? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 24 chương 233 vương giả tái nhập 30 chương 233. Vương giả tái nhập 30. Giang Giã không cùng Sơ Tranh trở về. Hắn còn có việc phải xử lý. Mặc dù Sơ Tranh có chút muốn đem hắn bắt về, nhưng Giang Giã chạy thật nhanh, không có bị nàng bắt lấy. Lần sau lại bắt Giang Giã cùng Liễu Gia tranh đoạt cũng chính thức bắt đầu. Sơ Tranh thỉnh thoảng giúp hắn. Giang Giã cấp tốc làm lớn. Hắc Kim khoảng thời gian này khuyết trương lớn địa bàn cùng sinh ý, lại cấp tốc rút lại. Giang Giã có năng lực, hắn thiếu chính là vận khí. Sơ Tranh cho hắn vận khí, hắn liền có thể nhất phi trùng thiên. Giang Giã còn đang suy nghĩ làm sao tan giã Hắc Kim bên kia, đột nhiên liền truyền ra Liễu Tam Nhi phản bội tin tức. Nhân tang cũng lấy được. Liễu Tam Nhi giải thích đều vô dụng. Nghe nói Liễu gia tại chỗ liền đem người đánh cho gần chết. Mất đi Giang Giã, lại không có Liễu Tam Nhi, Giang Giã muốn đối phó Hắc Kim liền dễ dàng nhiều. Ngươi làm sao không tiếp điện thoại ta? Sơ Tranh ấm mở video. Giang Giã cái kia trương thỉnh thế mỹ nhan xuất hiện tại màn hình điện thoại di động bên trong. Sơ Tranh đưa điện thoại di động cất kỹ, lật ra văn kiện trên bàn, giọng điệu lãnh đạm. Có việc ngươi không nghĩ ta? Giang Giã mặc một bộ áo choàng tắm, lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo, tùy tiện thắt dưới, có thể trông thấy trước ngực hắn cơ bụng. Sơ Tranh tùy ý đào văn kiện. Ngươi ở chỗ nào? Ngô thành phố đâu? Tới đàm chút chuyện. thiếu niên dựa vào gần một chút, ngươi có muốn hay không ta rất nhớ ngươi. Sơ Tranh không đáp lời nói, cầm bút tại trên văn kiện phác họa. Trong lúc nhất thời chỉ có nét bút qua trang giấy thanh âm. Giang Giã quen thuộc nàng dạng này. Nàng có thể tiếp mình video đã cảm ơn trời đất. Gửi nhắn tin trừ phi hắn thật sự có sự tình, nàng mới có thể về mấy chữ. Nếu như không có việc gì tin nhắn, tuyệt đối đã chìm đáy biển. Giải thích của nàng là rác rưởi tin nhắn không trở về. Tin tức của hắn lại là rác rưởi tin nhắn. Cái này kêu cái gì người a, có thể hay không hảo hảo yêu đương rồi. Giang Giã câu được câu không cùng Sơ Tranh nói trong chốc lát. Sau đó xử lý hắn chuyện bên kia. Hắn cũng không có đóng video, Sơ Tranh có thể trông thấy hắn ở bên kia làm cái gì. Sơ Tranh dựa vào cái ghế, văn kiện đã khép lại, thần sắc thản nhiên nhìn xem trong video thiếu niên. Các loại Giang Giã nói xong sự tình tới phát hiện video bị bóp, bất đắc dĩ thở dài. Giang Giã thu thập một chút đi ngủ. Ngủ đến sau nửa đêm, đột nhiên nghe thấy cửa phòng truyền đến thanh âm rất nhỏ. Hắn đưa tay sờ đến dưới cái gối súng. Phòng cửa bị đẩy ra, gian phòng không có đóng đèn, Giang Giã liếc thấy gặp người tiến vào. Hắn cầm súng nhẹ buông tay. Nhưng cũng không có, ngược lại nhắm mắt lại. Bên giường trầm xuống. Ấm áp thân thể dựa đi tới. Nóng bỏng hôn rơi xuống. Giang Giã bị hôn đến không có chút nào chống đỡ chi lực. Không giả bộ được, bị ép mở mắt ra. Sao ngươi lại tới đây, ngươi không phải muốn ta? Giang Giã chỉ cảm thấy trái tim có chút chứng nóng. Đáy lòng đều đang phát run. Bởi vì hắn nói muốn nàng. Cho nên nàng liền đến. Trước đó video điểm này bất mãn, lập tức hôi phi yên diệt. Nàng đối với mình tốt, căn bản không cần phải nói ra. Tại Sơ Tranh cái thứ nhất trong nhận thức biết. Thẻ người tốt muốn ta. Đó chính là muốn gặp ta. Vậy liền đi chứ sao. Cái thứ hai nhận biết chính là thẻ người tốt có hơi phiền toái, giam lại tương đối dễ dàng. Giang Giã hôn Sơ Tranh một chút. Lúc nhỏ, muốn tự mình nghĩ đồ vật, có thể mở mắt ra liền xuất hiện ở trước mặt mình. Sơ Tranh nghiêm túc mặt, ngươi nằm mơ tương đối nhanh. Giang Giã, ta về sau mỗi lần mở mắt ra, liền có thể trông thấy muốn. Giang Giã nhíu mày. Sơ Tranh cúi đầu hôn hắn. Suy nghĩ nguyện vọng này có chút độ khó. Thậm chí cảm thấy đến Giang Giã tại cố tình gây sự. Mở mắt ra liền có thể trông thấy muốn. Muốn trông thấy Nam Cực. Ta còn phải nửa đêm đem ngươi rời đi qua à. Nửa ngày vẫn là ừ một tiếng. Thẻ người tốt muốn bảo vệ, thẻ người tốt muốn sủng. Giang Giã bị hôn đến mơ mơ màng màng ở giữa. Bỗng nhiên thở phì phò hỏi một câu. Ngươi từ đâu tới thẻ phòng ta mua khách sạn này. Sơ Tranh giật ra trên người hắn y phục. Giang Giã trong đầu hiển hiện một đám người hơn nửa đêm bị đánh thức, binh hoang mã loạn tràng diện. Vẹn vẹn bởi vì nàng phải vào phòng của hắn. Hắn nhìn không được cười ra tiếng, Sơ Tranh không hiểu thấu nhìn hắn. Không có việc gì, chính là cảm thấy buồn cười. Giang Giã ôm lấy Sơ Tranh cổ, ngươi làm sao tốt như vậy? Thật sao? Vật nhỏ đáy lòng có thể không cảm thấy ta tốt. Giang Giã từ trên giường lăn xuống đến, mơ mơ màng màng đi vào toilet, rửa mặt xong ra mới thanh tỉnh một chút. Hắn dựa cửa phòng rửa tay, nhìn nằm trên giường nữ hài tử. Thần khi chỉ riêng rơi vào nàng giữa lông. Mày, rát lên nhạt nhẽo nón quang kia cố thanh lãnh tựa hồ cũng rút đi không ít. Hắn nhẹ câu môi dưới rác, thật tốt. Sơ Tranh cũng không ngủ, chỉ là từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Giang Giã nhìn mình cằm chằm, nàng đành phải mở mắt ra. Thế nào? Giang Giã chớp mắt, ngươi không ngủ ăn. Thân thể này vẫn còn có chút yếu, nàng là có chút mệt mỏi, bất quá không thể tại Giang Giã trước mặt lộ ra. Là nữ hài tử liền không thể nói không được. Sơ Tranh chống đỡ thân thể ngồi xuống. Chăn mền trượt xuống. Lộ ra một chút mập mờ vết tích. Giang Giã mắt sắc hơi sâu. Cười đi qua. Ôm lấy nàng nằm xuống lại. Hôn một chút nàng. Ta còn khốn. Ngủ cùng ta một lát. Ta nhìn ngươi tinh thần rất không tệ. Sơ Tranh vạch trần hắn. Ta liền muốn cùng ngươi ngủ không được sao? Giang Giã cười nhẹ một tiếng. Dùng nhẹ hống giọng điệu. Lại ngủ một hồi. Ngón tay hắn tại Sơ Tranh trên cánh tay lướt qua. Chỉ cảm thấy tối hôm qua cũng vô dụng quá lớn khí lực. Làm sao trên người nàng nhiều như vậy vết tích. Đây cũng quá kiều nộn. Giang Giã nghĩ đi nghĩ lại, lại nghĩ tới tối hôm qua kia thực cốt tiêu hồn cảm giác. Lập tức có chút tâm viên ý mã, không còn dám sờ loạn, ngoan ngoãn ôm Sơ Tranh. Liễu Tam Nhi sự tình có phải hay không là ngươi làm không phải? Nói hưu nói vượn, Liễu Tam Nhi có quan hệ gì với ta? Không hề có một chút quan hệ. Sơ Tranh phủ nhận cũng không có để Giang Giã tin tưởng. Liễu Tam Nhi không sẽ phản bội Liễu gia. Chí ít hiện tại cuộc diện này hắn sẽ không. Mà có thể làm được chuyện này, hắn có thể nghĩ đến chỉ có nàng. Sông cũng nhìn không được hôn Sơ Tranh, trong con ngươi dần dần mê ly lên. Bảo bảo. Sơ Tranh đẩy hắn ra, Giang Giã mờ mịt nhìn xem Sơ Tranh, thế nào ngươi gọi ta cái gì bảo bảo à? Giang Giã cười một chút, êm tai đi bảo bảo. Sơ Tranh mặt không thay đổi xuống giường, cầm mình quần áo đi toilet. Giang Giã. Giang Giã ngồi trong chốc lát. Hắn đứng dậy đi theo quá khứ. Gõ gõ cửa phòng rửa tay. Ngươi không thích ta không hô chính là. Ngươi nghĩ ta gọi ngươi là gì? Tiểu Tranh, Tiểu Sơ. Cửa phòng rửa tay bị kéo ra. Sơ Tranh đã mặc quần áo tử tế. Tùy tiện. Ngươi không thích ta bảo ngươi bảo bảo không có. Giang Giã đáy lòng có chút ngờ vực, thế nhưng là ngươi phản ứng rất lớn. Về phần cùng nàng bình thường kia phong khinh vân đảm, không có chút rung động nào dáng vẻ so ra, phản ứng rất lớn. Ngươi có thể gọi. Sơ Tranh nói, ta không có ý kiến, ngậm miệng. Ồn ào quá. Giang Giã trầm mặt vài giây, giơ lên mặt cười cười. Nhưng Giang Giã về sau chỉ trên giường. Động tình thời điểm sẽ nhìn không được bảo nàng bảo bảo. Còn lại thời điểm hoặc là bảo nàng tiểu sơ. Hoặc là bảo nàng cô vợ nhỏ. Sơ Tranh ở chỗ này chờ đợi mấy ngày. Giang Giã xử lý xong sự tình về sau cùng một chỗ trở về. Thời điểm ra đi Giang Giã mới biết được, Sơ Tranh đêm hôm đó là ngồi máy bay trực thăng tới được. Nàng đến cùng có bao nhiêu tiền a? Về sau bại quang. Lấy hắn kiếm tiền tốc độ, có thể làm cho nàng không chút kiêng kỵ bại sao? Giang Giã lập tức cảm thấy Alexander. Xem ra hắn còn đến tiếp tục cố gắng kiếm tiền. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 24 chương 234 vương giả tái nhập 31 chương 234. Vương giả tái nhập 31 đình ca. Chúng ta bên này thật sự áp lực rất lớn. Rất nhiều người đều chạy đến Giang Giã bên kia đi. Tiếp tục như thế không phải biện pháp. Thịnh Đình ngồi ở phòng họp, nghe người phía dưới báo cáo gần nhất tình huống. Thịnh tiểu thư cũng một mực cùng chúng ta đối nghịch. Thịnh Đình ngước mắt, con mắt dưới đáy một mảnh xanh đen, có thể thấy được gần nhất hắn không chút ngủ ngon. Đối đầu Thịnh Đình lăng lệ ánh mắt, nói chuyện người kia không khỏi run rẩy một chút. Nhưng có mấy lời không thể không nói. Giang Giã bây giờ khí thế hung hung, phía sau có người làm chỗ dựa, Hắc Kim gần nhất đều muốn tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Thịnh Đình không muốn nghe, để cho người ta ra ngoài. Trong phòng họp chỉ còn lại Thịnh Đình một người, khoảng thời gian này hắn vẫn nghĩ tìm cơ hội đem Sơ Tranh mang về. Thế nhưng là từ nàng rời đi mình lúc ấy lên. Bên người nàng luôn luôn vây quanh người. Chớ nói chi là chính nàng còn trở nên lợi hại như vậy. Thịnh Đình chẳng qua là cảm thấy mình trước kia bị nàng lừa. Thịnh Mân khẳng định có huấn luyện qua nàng. Ngẫm lại cũng thế. Một cái hắc sáp hội tổ chức nữ nhi, làm sao thật sự như nghe đồn như thế, bị nuông chiều chim hoàng yến. Chỉ là không nghĩ tới Thịnh Mân lúc ấy liền đề phòng chính mình. Thịnh Đình suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Nhưng là Sơ Tranh bên kia cắt đứt hắn rất nhiều con đường cùng sinh ý. Thịnh Đình không có Sơ Tranh như vậy tài đại khí thô. Xài tiền như nước. Hoàn toàn bất kể hồi báo. Hắn đoạt không trở lại những người này. Thịnh Đình cho tới bây giờ không có lường trước qua. Có một ngày, bị mình xem như con cừu nhỏ muội muội, sẽ bất cận nhân tình như thế, đuổi tận giết tuyệt. Thịnh Đình lái xe đến ngoài trang viên. Hắn còn không có xuống xe, liền gặp trang viên đại môn có xe lái ra. Cửa sổ xe không có đóng, Thịnh Đình tùy tiện thấy rõ bên trong ngồi chính là ai. Hắn đạp cần ga theo sau. Xe dừng ở rạp chiếu phim Thịnh Đình, tâm tình cực kém đuổi theo bọn họ. Nữ hài tử hai tay đút túi đi ở phía trước, nam sinh đi ở phía sau. Đến trong đám người thời điểm, nam sinh đưa tay kéo nữ hài tử. Nữ hài tử không quá muốn ngừng, nhưng nam sinh dùng sức lôi kéo nàng. Nàng đành phải dừng lại, rút ra một cái tay, hướng phía nam sinh đưa tới. Nam sinh cười giữ chặt. Đám người chung quanh phát ra thấp giọng hô âm thanh, ven tỉ ven vết thảo luận loáng thoáng vang lên. Ở tại bọn hắn lấy phiếu thời điểm, nam sinh vé mắt hướng phía phương hướng của hắn nhìn qua. Thịnh Đình cũng không có tránh, hai người ánh mắt đụng vào. Nam sinh không biết là khiêu khích vẫn là quen thuộc, dương lên khóe môi, lộ ra để nữ nhân đều ven vét nét mặt tươi cười. Thịnh Đình kéo vào nắm đấm, nhìn xem Sơ Tranh cùng Giang Dã đi vào. Thịnh Đình đi theo vào, phim giảng cái gì hắn hoàn toàn không biết. Chỉ nhớ rõ tia sáng nhất ngầm thời điểm, hắn mơ hồ nhìn thấy hai người hôn dáng vẻ. Rõ ràng chỉ là rất ngắn một nụ hôn. Thịnh Đình lại cảm thấy có một thế kỷ dài như vậy. Phẫn nộ xâm chiếm hắn tất cả tư duy. Nàng là hắn Giang Dã dựa vào Sơ Tranh. Ngón tay tại trong lòng bàn tay nàng bên trong hỏa vòng. Thịnh Đình đi theo chúng ta đây. Hắn bỗng nhiên lên tiếng. Ân. Sơ Tranh nắm chặt hắn quấy rối tay. Ngươi biết từ chúng ta ra liền theo. Sơ Tranh đương nhiên giọng điệu. Ngươi không có phát hiện nàng còn tưởng rằng Thịnh Đình muốn đụng vào. Ai biết hắn chỉ là đi theo đám bọn hắn. Lá gan thật nhỏ. Giang Dã. Hắn là tại tiến rạp chiếu phim thời điểm phát hiện. Vậy ta vừa rồi cố ý, ngươi cũng biết cái gì hôn ngươi. Ngươi không nghĩ hôn ta? Sơ Tranh thanh âm bình tĩnh lộ ra mấy phần nguy hiểm. Giang Dã bị Sơ Tranh trả lời chẹn họng nghẹn, không. Không phải ý tứ kia, ta là cố ý hôn cho Thịnh Đình nhìn. Tại sao muốn hôn hắn nhìn? Chẳng lẽ không phải muốn hôn ta mới hôn ta? Sao ngươi không nghĩ hôn ta? Thịnh Đình tính là gì nha? Vì cái gì hôn cho hắn nhìn? Thẻ người tốt dĩ nhiên vì một cái không hiểu thấu cẩu vật hôn ta. Giang Dã. Nàng làm sao lại đạt được cái kết luận này rồi? Giang Dã vội vàng nói, không có, ta nghĩ hôn ngươi đặc biệt nhớ. Sơ Tranh nghiêng đầu, dương lên cái cằm. Giang Dã hết sức phối hợp hôn một chút. Sơ Tranh đưa tay sờ đầu hắn, hao hai thanh sau, ngoan. Bên cạnh độc thân cậu. Các ngươi diễn so phim còn tốt. Ta dùng tiền là đến ăn thức ăn cho chó sao? Mời các ngươi chú ý hạ tràng hợp phim 2 giờ. Sau khi kết thúc, Giang Dã mang theo Sơ Tranh thừa dịp nhiều người thời điểm rời đi, đem Thịnh Đình cho bỏ qua rồi. Sơ Tranh đối với Thịnh Đình đi theo không có cảm giác gì. Chuyên tâm làm việc. Chuyên tâm làm người. Hôm nay là bồi Giang Dã ra, nàng liền không muốn làm chuyện khác. Thịnh Đình nguyện ý cùng vậy hãy cùng, lãng phí thời gian cũng không phải nàng. Chỉ cần đừng lên đến tìm phiền toái, nàng cũng không đáng kể. Nhưng Giang Dã rất không thích Thịnh Đình đi theo. Hắn nhìn xem Thịnh Đình sau khi rời đi, mới lôi kéo Sơ Tranh. Kế tiếp đi chỗ nào tùy tiện. Sơ Tranh mặt không thay đổi bấm điện thoại di động, đối với đi chỗ nào không thèm để ý chút nào. Giang Dã không có cách, chỉ có thể tự mình an bài tiếp xuống hành trình. Thịnh Đình từ ngày đó theo dõi bọn hắn về sau, rốt cuộc không có xuất hiện qua. Nhưng Sơ Tranh cảm thấy người này sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Sơ Tranh tiếp vào Thịnh Đình điện thoại là tại bắt đầu mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên. Thịnh Đình thanh âm mang theo tuyết lớn hàn khí. Tranh nhị, Giang Dã trong tay ta. Ngươi không nghĩ hắn xảy ra chuyện. Tốt nhất đến ta nói địa phương tới. Sơ Tranh mặt không thay đổi cúp điện thoại. Tên chó chết này dĩ nhiên đổi dãy số gọi điện thoại cho ta. Sơ Tranh quả quyết đem Thịnh Đình dãy số mới kéo vào sổ đen. Kéo xong sau có chút mờ mịt nghĩ hắn mới vừa nói cái gì tới. Tiểu tỷ tỷ, Thịnh Đình nói, Giang Dã ở hắn nơi đó. Đánh sắm. Sơ Tranh lạnh như băng phun ra hai chữ. Tiểu tỷ tỷ, văn minh một chút. Vương Giả Hào nhắc nhở, ngươi không lo lắng Giang Dã sao? Thịnh Đình có thể bắt được hắn. Ngươi đối với Giang Dã cái này tại hắc hóa biên giới thăm dò nhóc đáng thương có cái gì hiểu lầm sao? Sơ Tranh lật xem danh bạ. Phát Giang Dã dãy số. Thật xin lỗi, ngài phát gọi điện thoại tạm thời không cách nào kết nối. Sơ tranh treo phát một cái khác dãy số. Thật xin lỗi, ngài phát gọi điện thoại tạm thời không cách nào kết nối. Sau 3 phút, sơ tranh đả thông một cú điện thoại. Tiểu thư người ở đâu đây? Giang tiên sinh cùng người đàm luận. Đối phương che giấu tín hiệu. Ta ở bên ngoài. Bên trong hẳn là an toàn. Ân, sơ tranh không có ngạc nhiên một chút nào dáng vẻ. Tiểu tỷ tỷ làm sao ngươi biết? Ha ha. Giang giã nếu là có sự tình trước hết nhất ồn ào chính là vương bát đàn cái này cẩu vật. Đương nhiên sơ tranh không có trở lại vương giả hào. Cái quy luật này tự mình biết là tốt rồi. Bằng không thì lần sau vương bát đàn không ồn ào. Cúp điện thoại, sơ tranh cầm lên áo khoác đi ra ngoài. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đi ra ngoài làm cái gì? Sơ tranh mang giày xong, giọng điệu có chút lạnh. Người ta đều trói đến ta cửa, không đáp lễ một chút, xứng đáng bị bắt cóc Giang Giã sao? Giang Giã không phải không bị bắt cóc sao? Tiểu tỷ tỷ chẳng những là quăng nồi tiểu năng thủ, cho người ta tìm nồi đọc cũng rất lợi hại a. Thịnh đình đến cùng nơi nào nghĩ quẩn, còn sống không tốt sao? Ai không đúng, muốn không phải liền là thịnh đình trôi qua thảm sao? Tiểu tỷ tỷ làm được thật tuyệt, cố lên sơ tranh. Vương bát đàn lại đánh cái gì điên? Vương giả hào về sau ngấm lại, giật mình không đúng. Bọn họ là bại gia hệ thống đồng thủ, không phải một cách bại gia hệ thống làm được. Tiểu tỷ tỷ ngươi dừng tay! Vương giả hào gào thét bị sơ tranh che đậy lại. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 24 chương 235 vương giả tái nhập 32 chương 235. Vương giả tái nhập 32 thịnh đình không nghĩ tới mình nói câu nào liền bị sơ tranh kéo đen. Nàng không quan tâm Giang Giã sao? Thịnh đình thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Ông điện thoại chấn động một cái. Thịnh đình lập tức lấy điện thoại di động ra nhìn. Số xa lạ phát tới một cái tin nhắn ngắn. Ngươi trang gì, một canh giờ Thánh An Đại Kiều quá hạn nhặt xác. Ngắn gọn một câu, đem thời gian điểm cùng sự kiện đều nói xong. Thịnh đình nhíu mày. Trước cho Trang Di gọi điện thoại. Trang Di bên kia tiếp. Nhưng là hắn chỉ nghe thấy Lưu Thủy cùng Phong thanh âm. Giang Giã căn bản không có ở trên tay hắn. Hắn bắt ai đi đổi? Thịnh đình cầm di động tay, nổi gân xanh. Thịnh sơ tranh, ngươi thật đúng là để cho ta mỗi lần đều ngoài ý muốn a. Thịnh đình thu hồi điện thoại, dẫn người đi Thánh An Đại Kiều. Thánh An Đại Kiều còn không có thông xe, nhưng đã tải kết thúc công việc, người có thể lên đi, xe không được. Thịnh đình xuống xe, đi đến Thánh An Đại Kiều. Đình ca, cứu ta, cứu ta. Thanh âm yếu ớt bị gió tuyết thổi qua tới. Thịnh đình trông thấy một bóng người bị dán tại Thánh An Đại Kiều bên trên. Gió tuyết thổi qua, bóng người lắc lư, nhìn xem liền mười phần nguy hiểm. Thịnh đình mang người chạy tới. Đình ca, đình ca. Trang Di thanh âm đều khóc câm, mang theo thanh âm rung động gọi hắn. Thịnh đình người lập tức trèo lên trên đi cứu Trang Di. Thịnh đình không có ở phủ cận trông thấy người. Hắn cúi đầu nhìn điện thoại, gửi nhắn tin quá khứ, nhắc nhở gửi đi thất bại. Thịnh đình mặt âm trầm. Nàng biết Giang Giã không ở hắn nơi này. Đình ca, chúng ta đủ không đến. Người ở phía trên gọi hàng. Trang Di sâu quá cao cũng không biết làm sao cột lên đi. Đình ca, dây thừng. Dây thừng giống như muốn đoạn mất, có người phát hiện bởi vì lắc lư. Dây thừng đã bị mài mòn. Tiếp tục như thế hoàng hạ đi, Trang Di nhất định sẽ rơi xuống. Nghĩ biện pháp a. Thịnh đình nổi giận. Đem người cho ta lấy xuống. Đám người còn không có đem người lấy xuống, xe cảnh sát liền đem Thánh An Đại Kiều vây chật như nêm cối. Có người báo cáo nói trông thấy có người tại Thánh An Đại Kiều tiến hành dơ bẩn giao dịch. Thịnh đình nhân vật này đều là có hồ sơ. Trang Di còn dán tại trên cầu, thịnh đình chỉ có thể được mời đi trong cuộc. Trang Di khóc nói là sơ tranh đem chính mình trói đến trên cầu, cùng thịnh đình không có quan hệ. Tại sao lại kéo ra thịnh sơ tranh? Phụ trách vụ án này người lén nói thầm. Thịnh sơ tranh ai vậy? Cái nào đó không biết rõ tình hình hiếu kỳ. À, ngươi khả năng không biết. Thịnh Mân nghe qua, đối diện gật đầu. Thịnh Mân đương nhiên nghe qua. Thế nhưng là Thịnh Mân không phải mất tích sao? Thịnh Mân nữ nhi, Khoảng thời gian này nàng náo ra không ít chuyện. Nhưng chúng ta không có chứng cứ. Nàng tất cả mọi thứ cũng đều bị báo cáo cho đoạt lại. Lần trước lớn nhất cái kia buôn lậu án. Nghe nói cũng là hàng của nàng. Cái kia a không phải đều bị báo cáo sao? Đúng a chính nàng báo cáo. Không có người biết nàng muốn làm gì. Đều biết nàng làm giao dịch nhưng là bọn họ không có chứng cứ, không cách nào bắt người. Mà lại nàng còn mình báo cáo, nộp lên quốc gia. Những cái kia hàng đều là vàng dòng bạc trắng mua được cái này để bọn hắn làm thế nào mà là. Vì cái gì a vì cái gì chúng ta cũng muốn biết vì cái gì, đại khái là. Có tiền thiêu đến hoàng đi. Dù sao thỉnh ra thế nhưng là tổ truyền liên quan đen gia tộc. Nội tình đến cùng có bao nhiêu, bọn họ kỳ thật cũng không rõ ràng. Phá án người thẳng sầu muộn đi gọi Thịnh Sơ Tranh tới tra hỏi đi. Sơ Tranh tới không nhanh không chậm. Đối mặt chất vấn. Sơ Tranh trả lời liền ba cái không phải. Không có. Có chứng cứ sao nàng buộc Trang Di thời điểm phủ con mắt của nàng. Trang Di căn bản không thấy rõ là ai buộc nàng. Phát cho Thịnh Đình tin nhắn là duy nhất một lần tạp. Cũng vô pháp xác nhận Sơ Tranh. Sơ Tranh hoàn hảo không chút tổn hại, nghênh ngang rời đi cuộc cảnh sát. Thịnh Đình chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Sơ Tranh rời đi. Nàng đi ra ngoài thời điểm trở về phía dưới. Nhìn qua ánh mắt băng lãnh lại nguy hiểm, giống mai phục tại trong tuyết hung thú để cho người ta lưng phát lạnh. Thịnh Đình vô ý thức lui một bước. Các loại Sơ Tranh quay đầu lại, biến mất ở góc rẽ, Thịnh Đình mới lấy lại tinh thần. Đây không phải là Thịnh Sơ Tranh. Lúc này Thịnh Đình mới toát ra một cái ý niệm như vậy tới. Hắn Tranh Nhi không phải như vậy. Sơ Tranh trở lại trang viên. Ấm áp xua tán đi nàng đầy người gió tuyết mang đến hàn khí. Cao Bình không biết mình tiểu thư muộn như vậy còn ra đi làm cái gì. Hất lên y phục cho nàng làm ấm dạ dày khương trà. Sơ Tranh uống xong khương trà lên lầu. Vừa đi vào gian phòng liền bị người từ phía sau ôm. Sơ Tranh quen thuộc sang giã khí tức. Ngươi đi đâu vậy rồi làm ít chuyện. Sơ Tranh cũng không muốn giải thích quá nhiều cái gì. Giang giã rõ ràng thói quen của nàng cũng sẽ không hướng xuống hỏi. Giang giã đổi áo ngủ. Mềm mại tơ lụa liệu. Mười phần thuận hoạt. Hơi mỏng liệu. Sờ tới sờ lui cùng không có mặt không có gì khác biệt. Tay lạnh như vậy Giang giã che lấy Sơ Tranh tay trực tiếp hướng trong ngực hắn thăm dò. Sơ Tranh ngón tay đụng phải Giang Giã làn da. Lạnh buốt đầu ngón tay. Cùng hắn nóng hổi làn da. Hình thành so sánh rõ ràng. Không lạnh. Sơ Tranh rút tay ra đem hắn xách tới trên giường ấm tiến trong chăn nhanh đi ngủ. Ngươi đây tắm rửa. Giang Giã ngồi xuống mỉm cười đề nghị ta và ngươi cùng nhau tắm. Sơ Tranh bình tĩnh trần thuật sự thật. Ngươi tắm rồi. Nghe không hiểu ám hiệu của hắn sao Giang Giã hít sâu tắm thêm lần nữa nha. Tắm rửa tẩy nhiều không tốt. Sơ Tranh cử tuyệt đem hắn theo trở về chớ lộn xộn nằm xong. Cuối cùng Giang Giã vẫn là không cùng Sơ Tranh tẩy thành tắm. Trên giường lăn qua lộn lại lăn. Các loại Sơ Tranh ra hắn đã đem toàn bộ giường đều trà đạp một lần. Sơ Tranh. Thẻ người tốt có phải là có bao nhiêu động chứng a Sơ Tranh nằm quá khứ. Giang Giã liền chuyển đi qua. Mập mờ khí tức tinh tế rơi vào Sơ Tranh bên tai. Cô vợ nhỏ. Ta nghĩ. Quá muộn đi ngủ. Sơ Tranh kéo xuống tay của hắn lần sau. Giang Giã. Hắn thật vất vả trở về Giang Giã xoay người nằm xuống. Sơ Tranh từ phía sau ôm hắn. Nhưng cũng không có hống hắn ý tứ. Giang Giã trống trống quai hàm. Xinh đẹp con ngươi hiện lên một sợi bất đắc dĩ. Xoay người ôm Sơ Tranh. Hắn nơi nào bỏ được sinh khí. Ngày thứ hai Sơ Tranh Giang Giã đã đi. Vật nhỏ có phải là biết mình dự định quan hắn một lần so một lần chạy nhanh. Bất quá bây giờ vẫn là mau đem Thịnh Đình cái này cẩu vật giải quyết tốt. Miễn cho hắn động mình thẻ người tốt. Lần này hắn là mượn Giang Giã không thể liên hệ thời điểm. Lừa nàng quá khứ. Vậy lần sau, nói không chừng liền thật sự sẽ đem Giang Giã trói lại. Đây chính là nàng thẻ người tốt Thịnh tiểu thư, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tề Phong trong thanh âm rõ ràng có chút cẩn thận. Sơ Tranh tìm hắn tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Tuyệt đối không thể vì tiền cản nữa vi phạm đạo đức nghề nghiệp sự tình, tuyệt không có hứng thú nói chuyện sao. Hiện tại Tề Phong nghĩ đến làm sao cử tuyệt Sơ Tranh. Ân, ta ở nước ngoài thỉnh tiểu thư chỉ sợ không được. Ta phái người đi đón ngươi. Tề Phong các loại nhìn thấy người thời điểm mới biết được Sơ Tranh cái gọi là phái người tiếp là bao lớn chiến trận. Không biết còn tưởng rằng hắn là cái nào nước yếu viên. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 24 chương 236 vương giả tái nhập 33 chương 236. Vương giả tái nhập 33. Tề Phong là lần đầu tiên đi vào thỉnh gia trang viên. Cái này sừng sững trăm năm lâu gia tộc đã từng là thế giới ngầm vương giả bình thường tồn tại. Tòa trang viên này trải qua mấy đời người xây dựng thêm. Có thể nói là lớn đến quá mức. Lại đồ vật trong này, mỗi một dạng đều có lai lịch. Trải qua thời gian hồng lưu, trang viên có lịch sử nặng nề cảm giác. Tề Phong được mời vào lớn nhất kia tòa kiến trúc. Trong phòng ấm áp như xuân, mặt đất phủ lên thật dày nhung thảm. Từ cửa trước kéo dài đến nơi thang lầu, trên bậc thang cũng có, đạp lên mềm mại yếu đuối. Tề tiên sinh có cái gì không đúng sao? Cao Bình đứng ở bên cạnh thay Tề Phong cầm áo khoác. Tề Phong đẩy hạ kính mắt, các ngươi tiểu thư rất sợ lạnh sao? Cái này đầy đất đều dài ra nhung thảm. Những này nhung thảm nhìn qua còn có giá trị không nhỏ. Cao Bình cười giải thích. Không là. Là Giang tiên sinh có đôi khi thích không mang giày đi khắp nơi. Tiểu thư mới để chúng ta trải lên. Giang tiên sinh. Giang Giã Tề Phong cũng nghe qua gần nhất liên quan tới Giang Giã nghe đồn. Người trẻ tuổi kia cùng Hắc Kim trở mặt về sau yên lặng một đoạn thời gian, rất nhanh liền nhất phi trùng thiên. Đều nói sau lưng nàng có người. Tề Phong đi vào bên trong, liếc thấy gặp người ở bên trong. Sơ Tranh tùy ý dựa vào ghế sofa, mềm mại tóc rủ xuống, chỉ lộ ra non nửa khuôn mặt dễ nhìn. Nàng một tay đảo một quyển tạp chí. Âu thức đồ dùng trong nhà. Để nữ sinh nhìn qua giống như ngồi ở trong cung đình nữ vương. Thanh lãnh lại tự phụ. Thỉnh tiểu thư. Sơ Tranh ngước mắt buông xuống tạp chí, mời ngồi. Tề Phong đi đến đối diện ngồi xuống. Cao Bình cẩn thận hỏi thăm Tề Phong có cái gì ăn kiêng cùng yêu thích về sau. Dâng lên nước trà cùng một chút điểm tâm. Thỉnh tiểu thư tìm ta có chuyện gì không? Thiên lang tinh bên kia có phải là đang hỏi thăm tin tức của ta? Tề Phong uống một ngụm trà, đúng thế. Giúp ta làm sự kiện tiền không là vấn đề. Tề Phong đặt chén trà xuống, ngước mắt nhìn về phía đối diện nữ sinh. Nàng đôi mắt đen mực bên trong một mảnh yên tĩnh. Giống ngoài cửa sổ phi tuyết. Tính lặng im ắng. Lại khiến người ta hàn ý lược sinh. Nàng cũng không che giấu chút nào nàng lạnh lùng cùng xa cách. Đem bất cận nhân tình bốn chữ này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Thỉnh tiểu thư, nói nghe một chút. Đến đều tới kiếm ai tiền không phải kiếm, trước mặt vị này vẫn còn so sánh người khác hào phóng. Hắn cảm thấy mình ra giá trên trời, nàng cũng sẽ không để ý. Để thỉnh đình hợp tác với thiên lang tinh. Hắn nhớ kỹ nàng cùng thỉnh đình thiên lang tinh. Đều không hề hữu hảo a, tại sao muốn thúc đẩy hai bên hợp tác? Tề Phong đem nghi ngờ của mình hỏi ra. Sơ Tranh chỉ cho hắn một cái ánh mắt lạnh như băng. Tề Phong cân nhắc lại. Không dám truy đến cùng. Hỏi thăm một chút chi tiết. Trước đó thỉnh đình rồi cùng thiên lang tinh người tiếp xúc qua. Tề Phong nghĩ thúc đẩy bọn họ hợp tác. Nói khó cũng không khó, nói không khó cũng có chút khó. Dù sao hiện tại thịnh đình ở trong nước tình huống cũng không khá lắm. Tề Phong phí đi hình chạy không ít đường, cuối cùng dựa theo Sơ Tranh yêu cầu để hai bên đạt thành hợp tác. Về sau Tề Phong liền không có nhận đến Sơ Tranh chỉ thị. Giống như nàng là tại ngày đi một thiện, muốn cứu thịnh đình ở trong nước lửa giống như. Giang gia, ta từ Tề Phong bên kia thăm dò được thịnh đình gần nhất cùng thiên lang tinh hợp tác. Vâng. Thịnh tiểu thư thúc đẩy. Giang Giã sát thương động tác một trận. Hắn ngước mắt nhìn về phía bay đầy trời tuyết. Thanh Việt thanh âm đều nhiễm hơn mấy phần hàn khí. Tề Phong vì sao lại nói cho ngươi? Trần Cửu nhíu mày. Ta chính là hỏi thăm một chút. Tề Phong chủ động tiết lộ. Có phải hay không là bởi vì Thịnh tiểu thư Tề Phong gần nhất thường xuyên cho bọn hắn lộ ra một chút tin tức. Thậm chí có đôi khi tại sẽ không cho hắn gây phiền toái tình huống dưới. Sẽ giúp bọn hắn một chút. Giang gia, ta không biết ngươi cùng Thịnh tiểu thư hiện tại là quan hệ như thế nào. Nhưng là Thịnh đỉnh. Trần Cửu trần chờ, không dám nói. Nói, Giang gia hứng hờ tiếp tục sát thương. Thịnh đình nói thế nào cũng là cùng Thịnh tiểu thư cùng nhau lớn lên. Tại Thịnh gia xảy ra chuyện trước, Thịnh đình cùng Thịnh tiểu thư quan hệ không tệ. Thịnh đình nếu như cùng Thịnh tiểu thư hòa giải, chúng ta. Trần Cửu phân tích đều là đứng tại người bình thường góc độ, không có bất kỳ cái gì thêm mắm thêm muối. Giang Giã nghe xong Trần Cửu phân tích, trầm mặt lau xong súng. Lúc trước cây thương kia bị Sơ Tranh mất đi, thanh thương này là Sơ Tranh cho hắn. Nhìn qua có chút tiểu xảo, nhưng Phương liền mang theo, mà lại tầm bắn cùng uy lực so phổ thông súng đều lợi hại. Ban đêm hành động cẩn thận. Giang Giã ném câu nói này rời đi. Trần Cửu cảm thấy Giang Gia tức giận. Thế nhưng là nhìn lại Hòa Bình lúc tức giận không giống nhau lắm. Hắn cũng suy nghĩ không ra, nhanh đi an bài ban đêm sự tỉnh. Thịnh đình hợp tác với Thiên Lang Tinh, rất nhanh liền có khởi sắc. Giang Giã sắc mặt một ngày so một ngày khó coi, điện thoại lặp đi lặp lại nhìn ấm mở lại buông xuống. Có một lần cùng người đồng thủ, cũng bởi vì một cái tin nhắn ngắn kém chút bị thương. Kết quả kia cái tin nhắn ngắn vẫn chỉ là rác rưởi tin tức. Đi thành phố. Giang Giã nhanh chân đi ra ngoài. Trần Cửu chạy trước đuổi theo. Giang Giã. Không nói với Thịnh tiểu thư sao, nói cái gì? Giang Giã thần sắc lãnh đảm. Ta đi nơi nào, tại sao muốn cùng nàng nói? Trần Cửu. Thời gian thoáng một cách đã qua, đảo mắt liền nhập hạ. Tề Phong bên kia truyền đến tin tức. Gần nhất Thiên Lang Tinh cùng Thịnh Đình tại hợp tác một cách tương đối lớn sinh ý. Sơ Tranh cho Tề Phong mới chỉ thị. Tề Phong tiếp vào mới chỉ thị một lời khó nói hết. Hắn thật sự nhìn lầm nàng, còn tưởng rằng nàng là muốn giúp người làm niềm vui, bang một chút Thịnh Đình. Tình cảm người ta là muốn đem Thịnh Đình hướng trong hố lửa đẩy, còn muốn lửa cháy đổ thêm dầu. Thịnh Đình cùng Thiên Lang Tinh giao dịch thời điểm xảy ra vấn đề. Hai bên dương cung bạc kiếm thời điểm. Cảnh sát đột nhiên xuất hiện. Đánh đến bọn hắn một trở tay không kịp. Lần này cảnh sát có chuẩn bị mà đến, liền bọn họ chạy trốn lộ tuyến đều biết. Thịnh đình cùng Thiên Lang Tinh tổn thất không ít người, trải qua lần này sự tình, hai bên trở mặt thành thù. Thịnh đình lúc đầu có khởi sắc tình trạng, trong nháy mắt lại ngã vào đáy cốc. Ngược lại so trước đó còn khốc liệt hơn. Tề Phong không biết Sơ Tranh là thế nào thao tác. Hắn bên này cơ bản không có làm qua cái gì. Liền cho nàng cung cấp một chút tin tức mà thôi. Nhưng là nghĩ đến Sơ Tranh tài đại khí thô dáng vẻ, đoán chừng chính là lấy tiền đập cho đi. Chỉ cần tiền đúng chỗ, vì nàng người làm việc vừa nắm một bó to. Giang Gia Thịnh tiểu thư phái người đưa tới. Trần Cửu đem một cái ướp đưa cho Giang Giã. Giang Giã một mực tại thành phố. Giống như Sơ Tranh không tìm đến hắn, hắn liền không quay về. Có thể chỉ có Trần Cửu biết. Nhà hắn Giang Gia. Mỗi ngày đều ôm Thịnh tiểu thư ảnh chụp. Khóc không có khóc không biết. Dù sao nhìn rất ai oán. Giống cô vợ nhỏ giống như. Cái này cái gì? Giang Gia nhìn một chút, không có nhận. Không rõ ràng, ta chưa có xem. Vạn nhất là cái gì không thể nhìn. Hắn nhìn sẽ chết. Giang Giã trầm mặt mấy phút, lôi kéo máy tính tới, chen vào ướp, ấm mở. Giang Giã thấy rõ đồ vật bên trong, ngồi ngay ngắn. Trần Cửu bên kia cũng tiếp vào tin tức. Có chút ngoài ý muốn mà nói. Giang Giã. Thịnh đình cùng Thiên Lang Tinh trở mặt. Còn bị cảnh sát cho ngồi xổm. Giang Giã đóng lại trên mặt bàn văn kiện, đem ướp giao cho Trần Cửu, chính ngươi nhìn xem xử lý. Nhìn xem xử lý cái gì trong này cái gì nha? Trần Cửu gặp Giang Giã vô cùng lo lắng rời đi. Vội vàng hô một tiếng. Giang Gia ngươi đi đâu vậy? Trở về gặp ta bảo bảo. Trần Cửu. Trước đó là ai chết sống không quay về? A còn có bảo bảo là cái gì? Thần tiên xưng hô liền Thịnh tiểu thư kia mở ra nữ vương khí tràng đại lão. Có thể để bảo bảo? Trần Cửu yên lặng đem ướp bên trong đồ vật nhìn một lần. Đều là Thịnh đình bên kia tương đối cơ mật đồ vật. Cái này. Thịnh tiểu thư là muốn đem Thịnh đình bên kia đồ vật đều đưa cho Giang gia. A Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 24 chương 237 vương giả tái nhập 34 chương 237. Vương giả tái nhập 34 Giang tiên sinh Cao Bình mở cửa. Nhìn thấy thở hồng hộc Giang giã. Có chút ngoài ý muốn. Gần nhất Giang giã đều chưa từng tới. Trước đó Giang giã mặc dù có chuyện làm của mình có thể mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tới. Cái này bỗng nhiên không đến Cao Bình cũng không dám hỏi xảy ra chuyện gì. Bảo bảo đâu A Sơ Tranh. Tiểu thư còn chưa có trở lại. Giang tiên sinh bình thường đều gọi tiểu thư bảo bảo sao tiên sinh cũng thích cái này gọi là tiểu thư. Nghĩ đến tiên sinh Cao Bình cảm xúc có chút xa xút. Nàng đi đâu Cao Bình lắc đầu, hiện tại tiểu thư đi ra ngoài đều sẽ không nói cho hắn đi làm cái gì. Giang giã lấy ra điện thoại di động bởi vì gấp, sờ đến mấy lần đều không có mò ra. Hắn ấm mở cái kia quen thuộc dãy số, thông qua đi. Tiếng chuông từ nơi không xa vang lên. Giang giã quay người, Sơ Tranh mang theo bảo tiêu đi tới, nàng cúi đầu nhìn điện thoại di động tựa hồ dự định tiếp. Giang giã trực tiếp chạy tới, một tay lấy Sơ Tranh kéo vào trong ngực. Bọn bảo tiêu liếc nhau, riêng phần mình tản ra, biến mất ở bốn phía. Cao Bình lắc đầu cũng vào trong nhà. Giang giã thanh âm sầu dĩ, bảo bảo, thật xin lỗi, ta không nên đánh cược với ngươi khí, ta sai rồi. Hắn không là không tin nàng. Hắn chẳng qua là cảm thấy nàng làm sao cũng phải cùng mình giải thích một câu a không hiểu thấu liền giúp Thịnh đình. Thế nhưng là hắn chờ lâu như vậy, liền nàng một cái tin nhắn ngắn đều không đợi được. Sơ Tranh sờ lấy đầu hắn phát, không biết Giang giã vì cái gì xin lỗi. Kế hoạch của nàng là chờ Thịnh đình chuyện bên này xong, liền đi đem thẻ người tốt bắt trở lại tới. Giang giã buông ra Sơ Tranh, hai tay nắm bả vai nàng, thâm thúy con ngươi lặng lặng nhìn nàng. Ăn Giang giã hơi há ra môi. Lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Hắn có chút cúi đầu ngậm lấy Sơ Tranh cánh môi. Chằn chọc hôn. Mang theo miên miên tương tư. Thẳng đến hai người đều có chút hô hấp không khoái, Giang giã mới dừng lại. Nhưng cánh môi kề nhau, không có dịch chuyển khỏi. Khí tức nóng bỏng giao hòa. Muốn Sơ Tranh hỏi hắn. Giang giã. Giang giã phủ nhận liền lộ ra làm kiêu, hắn đều thật lâu không có chạm qua nàng. Dĩ nhiên muốn. Thế nhưng là. Bảo bảo, ngươi sao có thể ngay thẳng như vậy. Sơ Tranh một mặt nghiêm túc. Đây là thành niên nhân loại bình thường hành vi. Thuộc về hợp lý nhu cầu. Có cái gì không thể nói. Giang giã ôm Sơ Tranh cười, bảo bảo đừng nói nữa, bị người nghe thấy được. Trong trang viên mặc dù nhìn không thấy người, nhưng chỗ tối khắp nơi đều là người. Bọn họ coi như không có ý tứ nhìn. Có thể Sơ Tranh nói chuyện bọn họ có thể nghe thấy à. Hắn đem Sơ Tranh ôm vào phòng, đi lên lầu. Đem Sơ Tranh thả ở trên ghế salon, hắn ép hạ thân, nhẹ nhàng tinh tế hôn nàng. Cao Bình chuẩn bị kỹ càng bữa tối, do dự có muốn đi lên hay không gọi người. Hắn còn chưa nghĩ ra. Thang lầu có người xuống tới. Sơ Tranh bọc lấy áo choàng, dẫm lên nhung thảm. Lặng yên không tiếng động đi xuống. Cao Bình lập tức gục đầu xuống, tiểu thư bữa tối chuẩn bị xong. Sơ Tranh gật gật đầu, gặp Cao Bình cúi đầu, lại lên tiếng, ăn cho hắn đưa lên đi. Cao Bình lên tiếng, không có phái người khác. Tự mình đem bữa tối đưa lên gian phòng. Giang tiên sinh, dùng bữa tối. Gian phòng rất sạch sẽ. Giang giã nằm ở trên giường. Chăn mền dưới đáy có chút hở ra một cái đường cong. Hắn từ trong chăn toát ra một cái đầu. Nhìn hắn một cái. Lại dò xét gian phòng. Ta không đói bụng. Cao Bình nhẹ giọng khuyên, Giang tiên sinh vẫn là ăn một chút đi. Ta chuẩn bị đến tương đối thanh đạm. Giang giã. Nghĩ đến lúc trước hắn không muốn ăn, Sơ Tranh vào tay muốn rót tư thế, hắn nhận mệnh đứng lên. Một nữ hài nhi làm sao lại bá đạo như vậy? Trên giường đều như vậy. Quá tổn hại hắn nam nhân. Mặt mũi. Giang giã tùy tiện mặc vào y phục, bảo bảo đâu tiểu thư dưới lầu. Phiền phức bình thúc ngươi giúp ta bảo nàng, liền nói ta muốn cùng nàng cùng một chỗ ăn. Giang giã sắc mặt trong trắng lộ hồng, cánh môi càng lại như hoa hồng đỏ bừng. khóe mắt hơi có chút ướt át cùng đỏ. Cho người ta liền giống bị mưa móc ướt nhẹp kiều hoa. Trong mông lung lộ ra diễm lệ. Cao Bình trần trở dưới, lên tiếng rời đi. Sơ tranh cách trong chốc lát mới lên tới. Cao Bình một lần nữa đưa ra một chút đồ ăn. Sơ tranh ngồi vào bên cạnh hắn. Muốn ta cùng ngươi ăn ăn một bữa cơm cũng còn bồi. Ngây thơ không ngây thơ đúng nha. Giang Giã gật đầu, ngươi không nguyện ý sao? Sơ tranh liếc hắn một cái, cầm lấy chiếc đũa, trầm mặc dùng cơm. Giang Giã sắt khóe miệng cười. Nàng không thích nhiều lời có quan hệ gì đâu. Hắn sách yêu cầu. Nàng đều nguyện ý làm theo không phải tốt. Thật thích nàng. Giang Giã càng nghĩ càng vui vẻ, đột nhiên lôi kéo Sơ Tranh muốn hôn thân. Sơ Tranh kém chút một cái tát hô quá khứ. Ăn một bữa cơm muốn hôn thân. Hôn cái gì hôn miệng đầy dầu. Sơ Tranh ăn xong đồ vật, ly Giang Giã rất xa. Thẻ người tốt luôn luôn thỉnh thoảng phạm điểm kỳ kỳ quái quái bệnh. Giang Giã cơm nước xong xuôi. Rửa mặt xong sau mới ra ngoài. Trên thân nhẹ nhàng thoải mái. Mang theo vài phần ướt áp khí tức. Hắn ngồi vào Sơ Tranh đối diện, bảo bảo. Sơ Tranh buông xuống chống đỡ mặt tay, ăn. Trước đó không phải không gọi sao, tại sao lại gọi lên. Sơ Tranh đối với xưng hô thế này luôn có một loại. Quen thuộc lại cảm giác xa lạ. Nhưng cũng không rét. Ngược lại có chút thích. Đặc biệt là Giang Giã bảo nàng thời điểm. Thanh Việt thanh âm. Giống như là mang theo triền miên hương vị. Âm cối phá lệ êm tai. Ngươi cười một cách cho ta xem một chút. Giang Giã vé vào trước gót chân nàng, tiệp vũ hạ con mắt phá lệ sáng. Sơ Tranh lạnh lùng rời đi chỗ khác đầu. Giang Giã đem nàng mặt tách ra trở về, bảo bảo, nhìn ta nha. Sơ Tranh hất ra tay của hắn, đừng làm rộn. Giang Giã tay lơ lửng giữa không trung. Hắn cứ như vậy nhìn xem nàng. Sơ Tranh hít sâu. Bắt lấy hắn tay. Thả trong lòng bàn tay. Đừng làm rộn. Giang Giã đứng dậy chuyển qua cái bàn, hướng Sơ Tranh trong ngực ngồi. Sơ Tranh vội vàng hướng phía sau ngồi ngồi tiếp được Giang Giã. Rơi ngoài cửa sổ bóng đêm dần dần sâu. Bầu trời đêm chi chít khắp nơi. Đèn thủy tinh bao phủ tại Giang Giã trên thân. Phát họa ra hắn sấp xỉ hoàn mỹ bên mặt. Một người thật sự có thể thật đẹp đến để cho người ta yêu thích không buông tay bưng lấy. Đặc biệt là hắn hứng hờ lúc cười lên, so quần tinh còn muốn lấp lánh. Sơ Tranh vòng quanh eo của hắn, mười phần thành khẩn phát biểu hắn ngồi trong ngực mình hành vi, ngươi có chút nặng. Là thật sự nặng. Tốt xấu Giang Giã có cao như vậy đâu. Giang Giã khóe miệng cứng lại. Bảo bảo như ngươi vậy sẽ mất đi ta, ngươi trước kia sẽ cười sao? Giang Giã đầu chống đỡ lấy nàng, nhẹ giọng hỏi. Sơ Tranh suy nghĩ một chút, lắc đầu. Không quá nhớ được. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới nàng dùng thân thể này, nàng trả lời chính là chính nàng. Ta chưa thấy qua, người khác cũng chưa từng thấy qua. Giang Giã đáy lòng cân bằng hạ. Giang Giã nói liên miên lại nhảy nói chuyện. Sơ Tranh câu được câu không ứng với, còn hắn nói cái gì? Hoàn toàn không biết. Ngày thứ hai Giang Giã cùng Cao Bình nói chuyện phiếm. Liền từ Cao Bình nơi đó nghe thấy một cách làm hắn tức giận tin tức. Tiểu thư trước kia rất thích cười a, gặp người liền cười, như cái thiên sứ, nhận người thích, chính là từ tiên sinh sau khi mất tích. Nói xong không cười qua đây lừa đảo kia nàng trước kia cùng Thịnh Đình quan hệ tốt sao? Thịnh Đình. Tiểu thư cùng hắn quan hệ không tệ, bọn họ cùng nhau lớn lên, tiểu thư lúc ấy rất vui vẻ. Giang Giã không nghe xong, khí thế hung hăng đi tìm Sơ Tranh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 24 chương 238 vương giả tái nhập 35 chương 238. Vương giả tái nhập 35 Giang Giã tìm một vòng không tìm được người. Hỏi người đều nói nàng đi ra. Đi chỗ nào cũng không có người biết. Sơ Tranh ra ngoài xưa nay không cùng người nói mình đi chỗ nào. Liền ngay cả bên cạnh hắn đi theo người. Đều chỉ có đến mục đích mới biết được. Giang Giã hầm hừ tại tiểu hoa viên ngồi. Cao Bình tới gọi hắn ăn cơm cũng không ăn. Sơ Tranh trở về liền nghe nói Giang Giã cáu kỉnh. Nàng ra ngoài thời điểm còn rất tốt, làm sao trở về liền cáu kỉnh? Sơ Tranh đi tiểu hoa viên gọi Giang Giã. Giang Giã ngồi ở tiểu hoa viên trên bãi cỏ. Làm sao không ăn cơm? Giang Giã đầu chôn ở đầu gối bên trong. Nghe thấy thanh âm, bà vai động dưới. Một lát sau mới lên tiếng. Bình Thúc nói ngươi trước kia thường xuyên cười. Ngươi gạt ta. Sơ Tranh hờ hứng nghĩ. Nàng lúc nào thường xuyên cười? Cao Bình là hoa mắt a, sau đó mới phản ứng được. Cao Bình nói chính là Thịnh Sơ Tranh. Có thể việc này muốn giải thích thế nào thật là phiền phức a. Ngươi cùng Thịnh Đình quan hệ còn rất tốt. Ngươi còn đối với hắn cười qua đúng hay không? Đều không có đối với ta cười qua, Sơ Tranh. Tại sao lại kéo tới Thịnh Đình cái này cẩu vật rồi? Ngươi tại sao không nói chuyện hống ta à? Ta nói cái gì a? Hoàn toàn không có cách nào nói a. Cũng không phải ta làm ra Vương Bát Đản cái kia cẩu vật còn không cho ta nói lung tung nói chuyện liền tất. Sơ Tranh cân nhắc lại, ngồi xổm người xuống, lấy ra một cái hộp, đưa cho ngươi. Giang Giã thoáng ngẩng đầu. Chạm chiếc hộp màu xanh lam, không có bất kỳ cái gì tiêu chí, từ bên ngoài nhìn không ra là cái gì. Cái gì? Sơ Tranh đem hộp hướng hắn bên kia đưa đưa. Giang Giã trần chờ dưới, nhìn xem nàng tiếp nhận hộp. Hắn mở hộp ra, biểu lộ trong nháy mắt sửng sốt, xinh đẹp con ngươi nhẹ nháy đến mấy lần. Trong hộp an tĩnh nằm một chiếc nhẫn. Đơn giản điệu thấp thiết kế lộ ra lập thể. Cả khoản chiếc nhẫn cho người cảm giác liền nổi liếm xa hoa. Sơ Tranh vụng trộm nheo mắt nhìn Giang Giã sắc mặt, hẳn là thích à? Ban đêm có thể hay không không cho ta sờ đầu a? Nếu không lại cho hắn một cái? Tại Sơ Tranh cân nhắc muốn hay không lại cho một cái thời điểm, Giang Giã đã nhìn lại. Ngươi cầu hôn với ta sao? Ta chỉ là bại gia thuận tiện mua thuận tiện đưa ngươi. Sơ Tranh nghiêm mặt, Giang Giã chỉ coi nàng ngầm thừa nhận thế nhưng là nên ta cho ngươi cầu hôn. Hắn đem hộp khép lại còn trở về, ta không muốn. Sơ Tranh tiếp nhận, mở hộp ra, xuất ra chiếc nhẫn bắt lấy hắn tay liền hướng trên tay hắn bộ. Chiếc nhẫn lớn nhỏ, đúng lúc là Giang Giã ngón áp út. Sơ Tranh chỉ có thể cho hắn mang trên ngón vô danh. Chiếc nhẫn chậm chạp mặt lên ngón tay của hắn. Sơ Tranh chuyển một chút. Ở trong mắt Giang Giã, một hệ liệt này đều thành động tác chậm. Tim của hắn đập đều đi theo chậm lại. Ngươi lấy xuống thử một chút. Sơ Tranh giữ rằn uy hiếp hắn. Giang Giã động tác một trận. Chiếc nhẫn dán ngón tay hắn. Đã có nhiệt độ. Ngón tay hắn có chút buông ra. Sơ Tranh hài lòng sờ sờ đầu hắn. Rất tốt. Giang Giã luôn cảm thấy nàng mục đích có chút kỳ quái. Cũng không phải là cầu hôn. Nhưng Sơ Tranh một mặt nghiêm túc. Hắn lại nhìn không ra cái gì. Sơ Tranh đem hắn mang về. Các loại Giang Giã kịp phản ứng. Nàng vẫn chưa trả lời mình vấn đề thời điểm. Mình đã nằm ở trên giường. Còn kém một bước cuối cùng. Giang Giã. Vì cái gì lập trường của hắn như thế không kiên định? Thịnh Đình cùng Thiên Lang Tinh bị thương nặng. Giang Giã lại không biết từ nơi nào cầm tới không ít cơ mật tin tức. Thịnh Đình địa bàn bị Giang Giã cấp tốc hấp thu. Thiên Lang Tinh bởi vì chuyện này, nhìn bọn hắn chằm chằm thế lực này cũng cấp tốc xuất kích. Thiên Lang Tinh thế lực cũng cấp tốc bị tan rã. Sơ Tranh để cho người ta tra Thịnh Mân hạ lạc. Cuối cùng cũng đành phải đến một cái không biết đáp án. Thiên Lang Tinh người đều nói chưa thấy qua Thịnh Mân, lão đại của bọn hắn không biết tránh đi nơi nào. Thịnh Mân đoán chừng là thật sự không tìm về được. Thịnh Đình đắc tội người cũng không ít, thừa cơ đòi mạng hắn càng là nhiều vô số kể. Thịnh Đình nghĩ lật bàn, hắn quả thật có năng lực, thế nhưng là vận khí đã không chiếu cố hắn. Người bên cạnh một cái tiếp một cái phản bội. Rồi cùng lúc trước hắn xúi giục những người kia rời đi Thịnh gia đồng dạng. Nhưng Thịnh Đình rất nhanh liền tìm tới biện pháp. Hắn muốn cưới một cách đại lão nữ nhi ổn định tình huống hiện tại. Trang Di theo Thịnh Đình nhiều năm như vậy. Đề phòng Thịnh Sơ Tranh. Kết quả là hắn lại muốn cưới một cách hoàn toàn nữ nhân xa lạ. Nữ nhân kia biết được Thịnh Đình bên người có như thế một cách tiểu tình nhân. Cũng hết sức tức giận. Để cho người ta thừa dịp Thịnh Đình không chú ý thời điểm. Đem Trang Di mang đi. Dù sao cũng là nhiều năm như vậy người bên gối, Thịnh Đình nhiều ít vẫn là cố lấy mấy phần tình nghĩa. Ngươi đem nàng mang đi nơi nào? Thịnh Đình thần sắc âm trầm nhìn xem xóa son môi nữ nhân. Nữ nhân tướng mạo không kém, trang dung tinh xảo, dáng người càng là nóng nảy. Nàng nhấp môi dưới, đối tấm gương nở nụ cười xinh đẹp. Thỉnh tiên sinh, tiểu tình nhân của ngươi ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt. Ngươi bây giờ phải làm là chuẩn bị cẩn thận hôn lễ. Đừng để ta ba ba sinh khí. Đem nàng trả lại cho ta. Thỉnh tiên sinh, ngươi còn cho là mình hiện tại là cao cao tại thượng đình ca? Nữ nhân buông xuống son môi. Ngươi muốn ta cha giúp ngươi, cũng đừng cho ta bày ra bộ dáng như vậy. Ta là ra thích ngươi, có thể cũng không phải ngươi không thể. Thịnh đình. Thịnh đình nắm chặt nắm đấm, nhìn chòng chọc vào nữ nhân. Nữ nhân nện bước bước chân mèo đi đến thịnh đình trước mặt, nằm ở trong ngực hắn cho hắn chỉnh lý cổ áo. Cuối cùng, nữ nhân kiều cười ra tiếng. Ngươi muốn tiền đồ của ngươi, vẫn là tiểu tình nhân của ngươi? Thịnh tiên sinh, suy nghĩ thật kỹ. Nữ nhân lắc lắc bờ eo thon rời đi. Đi tới cửa, nàng quay đầu lại. Há, đúng, ta còn phát hiện tiểu tình nhân của ngươi cùng ngươi trước kia muội muội dáng dấp còn giống nhau đến mấy phần đâu. Thịnh đình cuối cùng không tiếp tục hỏi đến trang di hạ lạc. Thịnh đình mang theo xuyên áo cưới nữ nhân đi đến qua thảm đỏ, hắn coi là một màn này sẽ là hắn cùng sơ tranh. Thật không nghĩ đến, mình rốt cuộc vì sao lại đi đến một bước này. Thịnh đình hồi ức xuống tới, lại có chút không rõ ràng. Máy bay trực thăng bay qua thanh âm cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý. Thứ gì bầu trời ánh vàng rực rỡ đồ vật bay rơi xuống. Đám người đưa tay tiếp được. Vàng đây là làm bằng vàng má ơi, thật nhiều. Ánh vàng rực rỡ kim tệ từ không trung rơi xuống, làm bằng vàng thành tiền, không phải hình tròn cái chủng loại kia kim tệ. Lúc này chính đầy trời bay xuống. Những này kim tệ là từ vừa rồi bay qua chiếc kia trên trực thăng rơi xuống dưới. Kim tệ chiếu xuống vị trí cũng không lớn, liền phủ cận cách này một vòng. Mà kể bên này lại là nổi danh trống trải khu vực, cũng không có tạo thành quá lớn hỗn loạn. Sát vách tựa như là giang giã cùng thịnh sơ tranh hôn lễ. A, bọn họ muốn kết hôn đúng vậy a. Khi ta tới, trông thấy sát vách đứng thẳng ảnh chụp cô dâu, là hai người bọn hắn. Bất quá nhìn xem không có nhiều người tham gia, đoán chừng liền tự mình vòng tròn người, không có mời người bên ngoài. Thịnh sơ tranh kia cách bại gia tử, đây là nàng làm được sự tình. Thịnh gia có phải là có mỏ vàng? Có mỏ vàng cũng không thể như thế bại a. Lúc trước thịnh đình mang người rời đi, ai biết người ta thịnh mân đem trọng yếu đồ vật để lại cho nữ nhi. Nếu không phải như thế, thịnh đình chỗ nào có thể giống như bây giờ. Có người hướng thịnh đình phương hướng nhìn sang. Thịnh đình nắm chặt nắm đấm, thần sắc âm trầm. Những cái kia xì xào bàn tán nhất là chói tai. Kết hôn, nàng dĩ nhiên cùng giang giã kết hôn. Thịnh tiên sinh, nữ nhân ré mắt nhìn hắn, nét mặt tươi cười như hoa. Ta cố ý tuyển ở đây đây này. Thịnh đình ánh mắt lập tức lăng lệ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 24 chương 239 vương giả tái nhập xong chương 239. Vương giả tái nhập xong giang giã kém chút bị kim tể chôn. Hắn sai rồi. Hắn không nên nói muốn hôn lễ. May mắn không có mời quá nhiều người, liền hắn mấy người bên cạnh cùng sơ tranh bên kia mấy cái. Thế nhưng là sơ tranh mua toàn bộ cử hành hôn lễ địa phương, bây giờ trả lại hắn vung kim tể. Đằng sau còn có cái gì hắn thật sự sai rồi. Bảo bảo tỉnh, chúng ta lấy điểm được không đi sơ tranh. Ta cũng muốn. Thế nhưng là vương bát đản làm sao lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Không thể nào, đời này là không thể nào tiết kiệm một chút. Về sau ta nuôi không nổi ngươi làm sao bây giờ ạ? Sơ tranh ngay thẳng nói tiếp, ta nuôi dưỡng ngươi có tiền. Nhiều giúp ta tiêu ít tiền, ta chính là trong truyền thuyết kia người có tiền thiêu đến hoàng thổ hào. Mẹ, đừng để ta bắt được vương bát đàn cái đuôi nhỏ. Chơi chết cái này cẩu vật. Giang giã quyết định ngậm miệng. Bởi vì người ít, hôn lễ liền rất tùy ý. Một đám người vui chơi giải trí, to như vậy sân bãi, nháo thành nhất đoàn. Sơ tranh xuyên trắng noãn váy xa, cao quý lãnh diễm ngồi ở bên cạnh. Cũng không ai dám tìm nàng náo. Nàng có chút ngửa ra sau, nhìn qua đỉnh đầu trời xanh mây trắng. Giang Giã mặt đột ngột xuất hiện tại Sơ Tranh trước mặt, hắn từ phía sau cúi đầu cười dưới, hôn một cái tới. Nữ sinh trắng noãn váy xa nhẹ phẩy, nam sinh màu đen xa hoa âu phục, hình thành tươi sáng thì giác hiệu quả. Trời xanh mây trắng, hai người hôn hình tượng gì thường duy mỹ. Sơ Tranh lần nữa nhìn thấy Thịnh Đình, là mấy tháng sau. Nàng đáp ứng lời mời tham gia một cái yến hội. Sơ Tranh lăn lộn phương thức cùng trên đường có chút không giống. Nhưng là người ta có tiền. Rất nhiều người đều kiếm qua tiền của nàng. Người như vậy đương nhiên là phải thật tốt cúng bái. Hiện tại nàng còn cùng Giang Giã kết hôn. Giang Giã bây giờ đã thay thế Thịnh Đình cùng Hắc Kim nhảy lên thành là lớn nhất phía kia. Giang Giã đối với Hắc Kim không có đuổi tận giết tuyệt, mặc cho Hắc Kim ở nơi đó kéo dài hơi tàn. Thịnh Đình đứng tại một nữ nhân bên người, mặt âm trầm, toàn thân đều lộ ra khí tức ngột ngạt. Nữ nhân nét mặt tươi cười như hoa kéo hắn, ngược lại không có chỗ kỳ quái gì. Bảo bảo, không muốn uống rượu. Giang Giã đem Sơ Tranh trong tay rượu đổi thành đồ uống. Không lễ phép. Sơ Tranh nhắc nhở. Không có việc gì, bọn họ nhìn không ra. Giang Giã cười nói. Sơ Tranh nhìn một chút trong tay bị đổi hết đồ uống, không nhìn kỹ xác thực nhìn không ra đến. Giang tiên sinh quả nhiên là hảo phách lực. Thanh âm đột ngột chen vào, Giang Giã quay đầu, là người đàn ông xa lạ. Nam nhân sắt khóe miệng cười lạnh, một bộ trào phúng tư thế. Người này là Hắc Kim người, Liễu gia hiện tại đã không ra mặt, Hắc Kim sự tình đều là người này đại diện. So ra kém Tôn tiên sinh. Giang Giã không mặn không nhạt về một câu. Giang tiên sinh khiêm tốn, ngài đối với ông chủ cũ hạ lên ngoan thủ đến, cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Không phải còn có một cái Thịnh Đình sao? Giang Giã ngậm lấy cười nhạt, hứng hờ hướng Thịnh Đình bên kia quét mắt một vòng. Tôn tiên sinh. Hắn nói chuyện cùng hắn kéo cái gì Thịnh Đình mặc dù Thịnh Đình. A, ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại Thịnh Đình hạ tràng. Tôn tiên sinh lập tức tìm tới mới chào phúng chủ đề, Giang tiên sinh, làm người vẫn là muốn giảng đạo nghĩa. Tôn tiên sinh nói đúng lắm. Bất quá đạo này nghĩa. Cũng phải phân người đúng hay không hắn tại Hắc Kim làm nhiều chuyện như vậy. Liễu gia cuối cùng không còn có ý định diệt trừ hắn, hắn lại đến nói cái gì đạo nghĩa. Chỉ có thịt nát xương tan. Chỉ sợ còn rơi không được một cái tiếng tốt. Hai người ngươi một lời. Ta một lời so chiêu, trong không khí giống như có thể trông thấy đao quang kiếm ảnh. Sơ Tranh dựa vào bên cạnh bàn, không có ý định nói xen vào. Nhưng lửa này không biết tại sao lại đốt tới trên người nàng. Giang tiên sinh có thể có ngày hôm nay. Nghe nói dựa vào là Thịnh tiểu thư. Giang tiên sinh đây là ăn bám sao? Trong lời nói nam nhân ác ý cơ hồ không còn che giấu. Giang Giã biết vòng tròn bên trong một mực như thế truyền. Sơ Tranh cũng xác thực đã cho hắn không ít trợ giúp. Cũng thế, lấy Giang tiên sinh cái này tư sắc, dựa vào mặt ăn cơm hoàn toàn không có vấn đề. Tôn tiên sinh gặp Giang Giã không nói lời nào, tâm tình thư sướng không ít. Ngươi muốn dựa vào mặt ăn cơm đều không được. Lạnh như băng chen vào, ngươi xấu. Nữ sinh một bộ lễ phục màu đen. Tay trái vòng ở trước ngực. Tay phải bưng chén rượu. Mặt không thay đổi nhìn xem bên này. Tôn tiên sinh bị công nhiên nói xấu, vừa rồi điểm này thoải mái, lập tức bị ép tới không có. Thịnh tiểu thư trông mặt mà bắt hình dong không tốt a. Tôn tiên sinh cắn răng. Xấu xí là lỗi của hắn sao? Cái này tướng mạo là cha mẹ cho ăn. Sơ Tranh gật đầu, có thể ngươi chính là xấu. Còn nói nhiều. Tôn tiên sinh tại Giang Giã trước mặt sẽ nói, đó là bởi vì Giang Giã đón hắn gốc giả. Đổi Sơ Tranh. Sơ Tranh một mực chắc chắn hắn xấu. Cũng không tiếp những lời khác. Tôn tiên sinh tức giận đến cả người đều muốn nổ. Cuối cùng chừng Giang Giã một chút, tức giận rời đi. Sơ Tranh nhấp một ngụm đồ uống. Để ngươi nha khi dễ ta thẻ người tốt. Cẩu vật dài xấu như vậy nói nhiều như vậy. Cũng không cảm thấy ngại khi dễ ta thẻ người tốt kia là ngươi có thể tùy tiện khi dễ sao? Bảo bảo nha. Giang Giã kéo dài âm bảo nàng, xinh đẹp trong con ngươi phủ lên toái quang, khóe miệng ý cười dần dần dày. Sơ Tranh bỗng dưng nhớ tới một ít không quá hài hòa hình tượng. vật nhỏ lại câu dẫn ta, ta mới sẽ không mắc lừa đâu. Sơ Tranh đưa tay hao đầu hắn phát hai thanh, quay người đi. Giang Giã, Giang Giã đưa tay lay phía dưới phát, một lát sau thấp cười ra tiếng. Các loại yến hội kết thúc, Giang Giã cùng Sơ Tranh đi ra hội trường. Bên ngoài chẳng biết lúc nào rơi ra tiểu vũ. Tinh tế miên miên mưa bụi dưới ánh đèn nê ông bay xuống, thiên địa đều là sương mù mông lung nhìn không rõ ràng. Ai trời mưa? Giang Giã đưa tay ra ngoài tiếp dưới. Quay đầu chi kỳ hỏi. Bảo bảo. Có lạnh hay không hắn hỏi là hỏi như vậy. Động tác đã bắt đầu thoát áo khoác. Choàng tại Sơ Tranh trên thân. À, tiếng thét chói tai đột ngột vạch phá đêm tối. Giang Giã nắm cả Sơ Tranh, hướng bên kia nhìn lại, đám người lắc lư, nhìn không rõ lắm xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn nghe thấy có người hô có máu, bị thương loại hình. Sơ Tranh liền mí mắt đều không ngẩng một chút. Rõ ràng không có hứng thú. Hai tay khoanh lôi kéo Giang Giã quần áo. Đi thôi. Giang Giã thứ hai thiên tài biết bị thương chính là Thịnh Đình. Đâm bị thương Thịnh Đình chính là mất tích hồi lâu Trang Di. Trang Di vốn định giết Thịnh Đình lão bà, bị Thịnh Đình ngăn cản một chút, bây giờ còn đang cứu giúp. Bất kể như thế nào, Thịnh Đình lão bà chắc chắn sẽ không bỏ qua Trang Di. Giang Giã tắt điện thoại di động, nhìn người bên cạnh, khóe miệng nhìn không được dương lên. Đừng làm rộn. Sơ Tranh còn đang ngủ, thanh âm không có ngày thường như vậy thanh lãnh, nghe được Giang Giã dưới thân siết chặt. Hắn cố ý cọ sát Sơ Tranh, mập mờ lại triền miên bảo nàng, bảo bảo. Sơ Tranh xoay người, lạnh lùng cự tuyệt Giang Giã tinh lực quá tràn đầy sáng sớm ở giữa vận động. Bảo bảo. Giang Giã ủy khuất kêu một tiếng, khó chịu. Đừng làm rộn. Sơ Tranh lôi kéo tay của hắn, không cho phép hắn sờ loạn. Giang Giã khó chơi cực kỳ, hai người trên giường ngươi tới ta đi, Sơ Tranh buồn ngủ rốt cuộc bị mài hết. Nàng xoay người đem Giang Giã ép dưới thân thể. Giang Giã bản muốn phản kháng dưới, nhưng nghĩ tới trước đó huyết lệ sử, cuối cùng chỉ có thể nằm ngửa các loại sủng hạnh. Tia nắng ban mai ánh nắng càng ngày càng thịnh. Giang Giã trước mắt lay nhẹ, để hắn có chút mê muội, khoái cảm kích thích thần kinh. Từng bước một trầm luôn. Cảm ơn ngươi đi vào tính mạng của ta bên trong. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 24 chương 240 tan học chớ đi một chương 240. Tan học chớ đi một đi mua trà sữa. Nhanh lên ta muốn tranh vị. Nghe không, phát cái gì ngốc. Hứa Sơ Tranh. Ngươi lỗ tai điếc. Sơ Tranh vừa mở mắt liền nhìn thấy bốn cái nữ sinh. Trên thân mặc dù xuyên đồng phục, nhưng siêu siêu vẹo vẹo. Váy đổi thành váy ngắn. Toàn thân đều viết ta là xã hội đại tỷ đầu mấy chữ. Nàng ngồi dưới đất, đầu gối cùng bàn tay nóng bỏng. Hẳn là bị người đẩy lên trên mặt đất, lề mề ra. Cái này xem xét chính là sân trường ướp hiếp. Đáng tiếc ta là bị khi phủ cái kia. Thật là tốt kích thích. A Sơ Tranh cấp tốc phân tích tình huống của mình, lạnh lấy khuôn. Mặt nhỏ đứng lên. Đầu gối cũng có tổn thương, chính thấm lấy máu, nhìn qua so địa phương khác đều muốn nặng một chút. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng một canh giờ, tiêu hết 2.000 khối. Vương giả hào thanh âm hợp thời vang lên. Sơ Tranh. Sơ Tranh nhìn các nàng một chút, quay người rời đi. Hứa Sơ Tranh ngươi nhanh lên. Nhìn nàng như thế, ha ha ha, các ngươi vừa rồi vỗ sao cười chết ta rồi. Đằng sau nhiệt liệt tiếng thảo luận đứt quãng truyền đến. Sơ Tranh nhìn một chút trong lòng bàn tay vết thương. Mắt sắc xẹt qua một sợi băng lãnh. Nguyên chủ gọi Hứa Sơ Tranh. Hứa gia trọng nam khinh nữ. Vừa sinh hạ Hứa Sơ Tranh thời điểm, phát hiện là nữ hài nhi. Thiếu chút nữa đưa nàng ném đi. Mặc dù cuối cùng không có ném đi, nhưng Hứa phụ Hứa mẫu đối nàng tuyệt không để bụng. Còn đang trong tã lót thời điểm thiếu chút nữa bởi vì sốt cao không có mệnh. Cuối cùng là thân thích nhìn không được, đưa nàng mang đến xem bệnh. Mệnh là bảo vệ, có thể là bởi vì trận này sốt cao, dẫn đến Hứa Sơ Tranh phản ứng hơi chút chậm chạp. Ngược lại cũng không phải đần, liền là hơi chút chậm chạp, phản ứng so với thường nhân chậm rất nhiều. Tại Hứa Sơ Tranh lúc 3 tuổi, Hứa Mẫu lần nữa mang thai, được như nguyện sinh kế tiếp nam hải nhi, lấy tên Hứa Thịnh Huy. Từ đây Hứa Sơ Tranh thời gian càng khổ sở hơn. Hứa Thịnh Huy khóc một tiếng. Nếu như bị Hứa Mẫu phát hiện nàng đứng ở bên cạnh, liền sẽ cảm thấy là lỗi của nàng. Đồ tốt đều là Hứa Thịnh Huy. Cho dù Hứa Thịnh Huy không dùng được, bị đánh bị mắng đều là trạng thái bình thường. Đến đi học niên kỷ, Hứa Phụ Hứa Mẫu cũng không có ý định làm cho nàng đi học. Cuối cùng có thể là thân thích ra mặt khuyên, Hứa Sơ Tranh mới trở lên học. Những khác tiểu bằng hữu tan học đều có người đưa đón. Hứa Sơ Tranh lại là từ nhà trẻ bắt đầu. Liền tự mình đi học mình về nhà. Đại nhân là cái dạng gì, liền sẽ dạy dỗ dạng gì đứa bé. Hứa Thịnh Huy tại Hứa Phụ Hứa Mẫu tự thân dạy dỗ dưới, cũng bắt đầu học cha mẹ khi dễ nàng. Hứa Sơ Tranh chính là ở vào tình thế như vậy, gập ghềnh lên tới cấp 2. Cấp 2 thời điểm, Hứa Thịnh Huy lên tiểu học, cùng người đánh nhau, để người ta đả thương. Lúc ấy Hứa Sơ Tranh cùng Hứa Thịnh Huy tại một khối. Cha mẹ không nói hai lời, liền đem nàng đẩy đi ra cho Hứa Thịnh Huy gánh tội thay. Hứa Phụ Hứa Mẫu vì không bồi thường, nói thẳng làm cho đối phương đạp chết nàng đền mạng. Đối phương cha mẹ khí hung áp đạp nàng mấy chân. Quần chúng vây xem gặp tình huống không đúng, vội vàng báo cảnh. Hứa Phụ Hứa Mẫu cuối cùng vẫn là bồi thường tiền. Có thể bút chứng này lại tính tới Hứa Sơ Tranh trên thân. Sau chuyện này, Hứa Thịnh Huy chỉ cần phạm vào cái gì sai, liền hướng Hứa Sơ Tranh trên thân đẩy. Mỗi lần đều là Hứa Sơ Tranh chịu phạt. Hứa Thịnh Huy còn ở bên cạnh dương dương đắc ý. Hứa Sơ Tranh tốt nghiệp trung học, lên cao trung tiến vào hiện tại đọc sách Đình Dương Trung học. Cùng cấp 2 trường học không có gì khác biệt, vào trường học liền bị người khi dễ. Trong đó khi dễ nàng lợi hại nhất liền vừa rồi mấy nữ sinh kia. Hứa Sơ Tranh quen thuộc như thế ức hiếp, trừ nhẫn nại, không có biện pháp khác. Lớp 11 thời điểm trường học chuyển tới một cái gọi Tần Phong học sinh. Dáng dấp đẹp trai, trong nhà có tiền, một vào trường học liền trở thành nhân vật phong vân. Trường học không thiếu nữ sinh đều thích hắn. Tần Phong có một lần trong lúc vô tình giúp Hứa Sơ Tranh một lần. Hứa Sơ Tranh tâm tư thiếu nữ nảy mầm, liền không thể tự kềm chế thích Tần Phong. Có thể cũng chính bởi vì Tần Phong cái kia tùy ý cử động, để Hứa Sơ Tranh bị khi phụ đến lợi hại hơn. Nhưng mà không bao lâu Tần Phong đột nhiên đến cùng nàng thổ lộ. Hứa Sơ Tranh phản ứng vốn là chậm, đợi nàng kịp phản ứng, Tần Phong đã đi. Có cái nam sinh chạy tới, nói cho nàng cuối tuần thời điểm đi một chỗ, Tần Phong ở nơi đó đợi nàng. Hứa Sơ Tranh do dự hồi lâu, cuối tuần thời điểm hay là đi. Nàng một người ở nơi đó đợi rất lâu. Nhưng Tần Phong cũng không có xuất hiện. Ngày thứ hai nàng đi trường học, liền nghe nói Tần Phong cùng với Dư Duyệt. Dư Duyệt là giáo hoa, cũng là dẫn đầu khi dễ nàng cái kia đoàn nhỏ băng đại tỷ đầu. Về sau Dư Duyệt cùng Tần Phong đi ra ngoài chơi đều sẽ kêu lên nàng. Tần Phong hoàn toàn không nhớ rõ nàng là ai. Dư Duyệt cố ý tại Tần Phong trước mặt chọc thủng nguyên chủ thích hắn sự thật. Nhưng mà Tần Phong chỉ lộ ra một cái căm ghét biểu lộ. Nguyên chủ về sau mới biết được. Lúc ấy là Tần Phong chơi đùa thua. Người khác tiện tay chỉ một người. Để hắn đi thổ lộ. Chỉ là rất trùng hợp người kia đúng lúc là nàng. Tần Phong lúc ấy căn bản liền không biết nàng thổ lộ sau cũng căn bản không có coi ra gì. Cũng không lâu lắm, Dư Duyệt cùng Tần Phong bị người báo cáo yêu sớm. Chuyện này huyên náo rất lớn. Nhưng bởi vì Tần Phong trong nhà có tiền có thế, Dư Duyệt cũng không phải cái gì thích học tập học sinh tốt. Cuối cùng chuyện này không giải quyết được gì. Dư Duyệt cùng Tần Phong yêu nguyên khi đi hai người khi về một đôi thân nhau. Ngược lại là nguyên chủ bị Dư Duyệt nhận định là mật báo người kia. Khi dễ nàng thủ đoạn không ngừng thăng cấp. Trong nhà không ai cho nàng sắc mặt tốt, ở trường học cũng bị người khi dễ. Nguyên chủ cuối cùng chịu không được. Từ lầu dạy học mái nhà nhảy xuống, kết thúc ngắn ngủi đến như non đóm yếu ớt sinh mệnh. Sơ Tranh xoa mi tấm. Cái này đều cái gì thần tiên kịch bản. Thời gian bây giờ tuyến còn thật sớm, Tần Phong không cho nàng thổ lộ, Dư Duyệt cũng không có cùng với Tần Phong. Bất quá cũng sắp. Cũng liền tháng này sự tình. Ngày hôm nay thứ tư, cái này tiết khóa là khóa thể dục. Nguyên chủ bị dư duyệt tiểu đoàn thể kéo đến nơi hẻo lánh. Một trận xô đẩy khi dễ về sau. Hiện tại làm cho nàng đi mua trà sữa. Uống trà sữa đúng không, ta mời các ngươi uống cái đủ mỗi cái khẩu vị đều có, trong trường học thì có cửa hàng trà sữa. Sơ Tranh hướng cửa hàng trà sữa phương hướng đi. Đi ngang qua thao trường thời điểm trông thấy sân bóng rổ có người đang đánh cầu. Nguyên chủ bạn cùng lớp tại một bên khác. Còn có một đám học sinh cấp 3 đoán chừng không có ý định thi đại học, cho nên tại sân bóng rổ sống uổng thời gian. Sơ Tranh hướng lấy bọn hắn đi qua. Bóng rổ hoành không bay tới, đập xuống đất, nhanh như chớp dừng ở Sơ Tranh trước mặt. Ai, cái kia học muội đem bóng rổ ném qua tới. Bên kia có người hướng nàng hô, cũng giang hai tay, ra hiệu Sơ Tranh ném cầu. Trường học mỗi cái niên cấp đồng phục nhan sắc không giống, đối phương nhìn nàng đồng phục, liền biết là cái nào niên cấp. Sơ Tranh xoay người nhặt lên bóng rổ, ôm đi qua. Người đối diện không biết Sơ Tranh muốn làm cái gì, kề vai sát cánh, nháy mắt ra hiệu nhìn xem nàng. Học muội, có chuyện gì sao nói chuyện, chính là bảo nàng ném cầu nam sinh kia, 1m9 thân cao. Đứng tại Sơ Tranh trước mặt cùng cái núi nhỏ, lộ ra Sơ Tranh linh lung nhỏ nhắn xinh xắn. Sơ Tranh đem bóng rổ đưa tới. Đối phương đưa tay tiếp nhận. Nhưng mà Sơ Tranh không có buông tay, đối phương nhíu mày, rõ ràng có chút tức giận. Thiếu tiền sao? Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh hỏi. Cho các ngươi đưa tiền nha. A nam sinh còn cho là mình nghe lầm.